Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Qua mấy ngày nghỉ lễ thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Mục Tổng, Cưng Chiều Mình Em của tác giả Thất Văn Đường. Một âm mưu được thiết kế tỉ mỉ khiến cô phải đánh cược bản thân, chu toàn giữa hai người đàn ông. Có một loại độc dính vào sẽ khó giải. Cô gái, người nào xem cô là bảo bối, cô phải theo người đó đến già. Chú hai, đừng yêu tôi khóc chồng. Không sao, tôi vượng vỡ. Cô gả cho tôi cho cô những gì tốt nhất trên đời. Anh cưng chiều cô đến tận xương, nhưng đến khi cô thổ lộ tình cảm với anh, hạnh phúc của cô lại bị anh vô tình xé nát dẫm đạp. Ông Mục, chúng ta ly hôn đi. Mục Bắc Thừa, tôi không ly hôn, chỉ có tang vợ. Trước khi rời đi, cô chảy huyết lệ. Mục Bắc Thừa, anh có tin quả báo không? Tôi sẽ làm anh nếm được. Khi người phụ nữ ấy xuất hiện trở lại, Mục Bắc Thừa biết quả báo của anh tới rồi. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Bụng tôi đau quá. Tại siêu thị, một người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên ôm bụng ngã xuống đất, khiến đám người đang đợi trả tiền ồn ào náo loạn. Kiều Mạn mang theo bánh kem, chân tay hơi luống cuống. Hôm nay là sinh nhật của cô, dự định sẽ ăn chung bữa tối với vị hôn phu. Kiều Mạn nhìn thai phụ ngã dưới chân cô. Cô nhìn xung quanh hô lớn, thai phụ sắp sinh rồi. Ai là người nhà của cô ấy vậy? Không có ai tiến lên. Vậy là thai phụ này đi một mình. Không còn cách nào khác, Kiều Mạn gọi nhân viên công tác ở siêu thị tới. Luống cuống tay chân một hồi mới đỡ được thai phụ đến phòng nghỉ. Cô đừng sợ, hít sâu. Cô tên gì? Mang thai mấy tháng rồi? Thai phụ nằm ngồi trên ghế, dáng vẻ đau đớn. Cô ta trừng mắt tràn ngập sự thù địch nhìn Kiều Mạn, không nói lời nào. Kiều Mạn không hề phát hiện chuyện này. Cô quay đầu lại bình tĩnh nói với nhân viên siêu thị, phiền mọi người gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới. Thai phụ này chắc là sinh non rồi. Cô gái, cô là bác sĩ sao? Kiều Mạn không hoang mang mà vén tay áo lên. Chuyên ngành đại học của tôi là y khoa lâm sàng. Suy nghĩ dừng một chút, Kiều Mạn tiếp nhận băng gạc mà nhân viên siêu thị tìm tới, định duỗi tay bắt đầu động tác. Không ngờ tới thai phụ này bắt lấy tay cô, hô lên, tôi muốn đến bệnh viện, không muốn sinh ở chỗ này. Xe cứu thương đang trên đường đến đây. Nước ối của cô đã bị vỡ, nếu như để lâu thai nhi trong bụng sẽ thở không thông. Tin tưởng tôi sẽ không để cô và đứa bé có chuyện gì. Thai phụ cắn môi, vốn định tìm Kiều Mạn để ngả bài, lại không ngờ đứa bé sinh non, thật là xui xẻo. Tôi không tin cô. Kiều Mạn mím môi, sự thù địch của thai phụ này cô cũng phát hiện ra. Kiều Mạn đánh giá thai phụ, mặt trái xoan lại hơi gầy, cánh tay cẳng chân đều nhỏ bé yếu ớt. Cô nghĩ thai phụ này vì mang thai mà chịu không ít khổ, nhưng sao tới giờ phút quan trọng như bây giờ lại bướng bỉnh như vậy. Thai phụ này dường như không muốn Kiều Mạn đỡ đẻ cho cô ta. Sao xe cứu thương còn chưa tới? Thai phụ đã có hơi suy yếu, đầu đầy mồ hôi nhìn ra ngoài cửa. Một nhân viên siêu thị cầm di động hớt hải chạy vào. Trên đường có tai nạn giao thông liên hoàn, xe cứu thương đang bị kẹt ở trên đường. Xem ra chỉ có thể đỡ đẻ ở siêu thị. Đừng nhiều lời nữa, mở chân ra, dùng sức. Đừng nín, dùng sức. Cô muốn đứa con của cô chết ở trong bụng sao? Thời gian không được trì hoãn nữa, Kiều Mạn lạnh giọng hô lớn, kêu vài người đặt thai phụ nằm lên trên bàn phòng nghỉ, bắt đầu đỡ đẻ cho cô ta. Sau khi trong nhà xảy ra biến cố, Kiều Mạn bị bắt từ bỏ chuyên ngành y học mà bản thân cô yêu thích. Cô cũng không ngờ rằng hôm nay lại gặp lại tình huống nguy hiểm như thế này. Nhưng dù có như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ giúp đỡ thai phụ giữ được đứa bé. Dùng sức nữa. Kiều Mạn tập trung suy nghĩ, cau mày nhìn thai phụ chằm chằm. Thai phụ này thực sự quá gầy. Vì mang thai đứa bé này, cô ta chắc chắn đã chịu nhiều cực khổ. Nhưng mà chồng cô ta sao có thể để cho cô vợ sắp sinh một mình đi dạo trong siêu thị. Đúng là không quan tâm chút nào. Đau muốn chết, còn bao lâu nữa? Không biết. Không phải cô học y sao? Sao lại không biết? Có phải cô muốn hại chết tôi hay không? Thai phụ đau đến mức nói năng lộn xộn, động tác trên tay Kiều Mạn dừng lại. Sao cô ta biết cô từng học y? người phụ nữ xa lạ này rốt cuộc là ai. Đầu đứa bé ra rồi, cô cố gắng một chút nữa. Không kịp suy nghĩ kỹ, Kiều Mạn kích động mở miệng. Thai phụ sợ hãi hét lên, không quan tâm mà nắm lấy tay Kiều Mạn, dùng sức lại dùng sức, cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra. Kiều Mạn thật cẩn thận cắt cuống rốn cho đứa bé, theo sau đó chính là tiếng khóc nỉ non trong trẻo. Tất cả mọi người trong phòng nghỉ đều thở phào nhẹ nhõm, hoan hô lên. Cô dùng khăn bao đứa bé lại, dịu dàng nhìn sinh mệnh nhỏ trong lòng ngực. Khi Kiều Mạn định đưa đứa bé cho thai phụ, đã bị một tiếng hét hoảng hốt khiến cô thay đổi tâm tình. Chỉ thấy dưới thân mẹ của đứa bé đột nhiên xuất hiện một lượng lớn máu tươi màu đỏ đen. Không ổn rồi, là dòng huyết hậu sản. Trùng hợp là lúc này xe cứu thương tới, Kiều Mạn luống cuống tay chân đi theo mọi người, rồi nâng thai phụ lên xe. Đột nhiên, thai phụ bắt lấy nắm tay cô, ý bảo cô sát lại gần. Sau khi bỏ xuống một câu, khóe miệng thai phụ nhếch lên thành một nụ cười, nhân viên y tế đóng cửa xe lại. Sau khi xe cứu thương biến mất, Kiều Mạn vẫn sững sờ đứng tại chỗ, rất lâu không có động tác tiếp theo. Cảm ơn cô đã cứu con của Mục Cảnh Liên. Lúc nãy, người phụ nữ đó đã nói lời này bên tai của Kiều Mạn. Kiều Mạn cúi đầu nhìn đôi tay và quần áo trên người, tất cả đều là màu đỏ chói mắt. Cô cười trào phúng. Mục Cảnh Liên là vị hôn phu của cô. Vừa rồi, vậy mà cô đã đỡ đẻ người phụ nữ bên ngoài của vị hôn phu. Món quà sinh nhật lần đầu đúng là đủ khiến cô kinh ngạc vui mừng. Người phụ nữ kia còn nói, Kiều Mạn, cô thua rồi. Chỉ tiếc là cô ta sai rồi, trong từ điển của Kiều Mạn không có chữ thua. Gần tối, tại khách sạn Đế Quốc, Kiều Mạn quyết định sẽ tìm vị hôn phu cô muốn từ hôn. Đúng lúc đó, trong phòng tổng thống, cửa phòng tắm đóng chặt, mơ hồ có thể thấy một người đàn ông đang đứng dưới vòi hoa sen, tùy tiện để dòng nước rơi thẳng xuống người anh. Sau khi Kiều Mạn xông vào phòng, thấy một màn này, sắc mặt hùng hổ của cô thay đổi. Vốn dĩ, mẹ cô định đêm nay sẽ chứng thực mối quan hệ giữa cô và Mục Cảnh Liên, sớm ngày thành hôn. Nếu như Kiều Mạn không biết về sự tồn tại của Doãn Tiêu Tiêu, có lẽ cô sẽ ngu ngốc vì công ty của bố mà hy sinh bản thân. Kiều Mạn đợi cả buổi trời vẫn chưa thấy Mục Cảnh Liên đi ra. Cô bước lên phía trước vài bước. Anh còn muốn tắm bao lâu nữa vậy? Tôi có vài lời muốn nói. Động tác của người đàn ông trong phòng tắm dừng lại, ánh mắt khiến người khác run sợ. Cút! Anh kìm nén mà quát lên một tiếng. Kiều Mạn nổi nóng. Cái tên đàn ông cặn bã này, người phụ nữ bên ngoài của anh ta thậm chí đã sinh con rồi, vậy mà anh ta còn không có một tí tôn trọng nào với vị hôn thê này là sao? Cô nghiêm mặt tiếp tục nói. Chuyện của anh tôi đã biết cả rồi. Hôm nay tôi tới đây là muốn hủy bỏ. Kiều Mạn còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên trên đỉnh đầu cô. Ổn muốn chết. Ngay sau đó, bà vai bị nắm lấy, cả người cô đụng phải tủ quần áo bằng gỗ phía sau. Không đợi cô kịp phản ứng, một gương mặt anh tuấn có khả năng điên đảo chúng sinh tiến lại gần. Ngũ quan của người đàn ông này rất đẹp, nhưng mà người này không phải là vị hôn phu của cô, mà là chú hai hôn phu của cô, Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn kinh ngạc sợ hãi, sao lại là anh? Mục Bắc Thừa, tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị, nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp, là một người tàn nhẫn, lục thân không nhận. Nghe nói tính cách của anh quái gở, thủ đoạn tàn bạo, những người dám đối nghịch với anh dường như đều bị hỏa táng. Kiều Mạn quay đầu nhìn lại dãy số trên cửa phòng, cô đi nhầm phòng rồi. Chú hai, thật ngại quá. Gương mặt Kiều Mạn tái nhợt, hoảng hốt muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Chiếc áo tắm dài mà Mục Bắc Thần đang mặc hơi lỏng lẻo, có thể nhìn thấy tám múi cơ bụng mơ hồ bên trong. Phần lồng ngực để trần bên ngoài của anh nóng như than, nóng đến mức khiến người nhìn thấy mặt đỏ tai hồng. Kiều Mạn từng nghe nói Mục Bắc Thừa không những không gần phụ nữ mà còn rất chán ghét phụ nữ. Nếu như Kiều Mạn không chạy nhanh rời khỏi đây, chỉ sợ cô chết còn không có chỗ chôn. Nhưng dù Kiều Mạn đẩy như thế nào, thân thể của Mục Bắc Thừa giống như bức tường, không sứt mẻ hay nhúc nhích chút nào. Thì ra là cô. Mục Bắc Thừa đương nhiên là nhận ra cô. Lúc gia tộc tụ hội, Mục Cảnh Liên từng dẫn cô đến tham dự hai lần, chỉ là Mục Bắc Thừa vẫn luôn lạnh nhạt, dáng vẻ người sống chớ lại gần anh. Cô gái, tôi đã cho em cơ hội, nhưng chính em không chịu đi. Khóe miệng Mục Bắc Thừa nhích lên tạo thành một độ cong, giống như một con hồ ly xào trá. hoàn toàn không giống dáng vẻ cấm dục như trong lời đồn. Sao lại thế này? Đôi mắt của Kiều Mạn mở to, nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt cô càng lúc càng lại gần. Cô không kịp đề phòng đã bị Mục Bắc Thừa hôn lên môi. Kiều Mạn trợn to hai mắt, một giọt nước mắt vì sợ hãi mà tràn ra khỏi mi. Người đàn ông này là chú hai, vị hôn phu của cô, là trưởng bối, sao lại có thể? Kiều Mạn liều mạng dãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được. Ngược lại là đôi tay cô đã bị nắm lấy kéo lên cao, đè ép lên trên ngăn ngủ, không còn sức phản kháng. Nụ hôn mãnh liệt che trời lấp đất thổi quét đến, cô muốn hét lên nhưng lại không dám hét. Việc vi phạm luân lý như vậy, nếu như bị người khác phát hiện, nhà họ Kiều vốn đã tràn ngập nguy cơ, không thể chấp nhận thêm một chuyện bê bối như vậy nữa. Sự đau khổ và tuyệt vọng bao phủ cả thể xác và tinh thần cô. Mục Bắc Thừa dường như bị thú tính điều khiển, anh lật người cô lại ở trước tủ quần áo mà muốn cô. Dưới sự sợ hãi và đau đớn đả kích, Kiều Mạn hôn mê bất tỉnh. Sau một lần phóng túng qua đi, đôi mắt Mục Bắc Thừa khôi phục lại sự bình tĩnh. Anh ôm Kiều Mạn vào ngực, đặt trên chiếc giường king size. Người phụ nữ này đối với anh mà nói thì không tính là xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt mơ hồ còn dính chút nước mắt, nhưng lại khiến đôi mắt anh không thể rời khỏi cô. Anh duỗi tay muốn vén lọn tóc mái trên trán cô, nhưng cuối cùng ngón tay anh đến rất gần thì dừng lại. Sau một lúc lâu, anh im lặng thu tay lại. Người đàn ông quay đầu lại, kéo tấm chăn lụa trắng đắp lên người Kiều Mạn rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào rơi xuống. Kiều Mạn đang hôn mê từ từ mở mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Kiều Mạn chịu đựng sự uất ức, vội vàng mặc quần áo, tranh thủ cơ hội rời đi. Mới đi khỏi căn phòng đó được vài bước thì đối diện trực tiếp với vị hôn phu đang đi tới, Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên huýt sáo bước ra từ thang máy, trong nháy mắt nhìn thấy Kiều Mạn, vẻ mặt của anh trở nên vô cùng chán ghét. Vậy mà cô còn tìm đến tận nơi này, Kiều Mạn, vì muốn gà vào nhỏ Mục. Cô không biết xấu hổ đến trình độ này sao? Mục Cảnh Liên nhìn thấy chiếc áo gió đang bao bọc trên người Kiều Mạn, dáng vẻ quần áo không chỉnh tề, anh ta cho rằng cô tự mình đưa đến cửa. Kiều Mạn theo bản năng mà nắm chặt chiếc áo gió trên người, sợ Mục Cảnh Liên nhìn thấy những dấu vết do Mục Bắc Thừa tạo ra trên người cô. Cậu Mục, tôi còn có việc, sẽ nói chuyện với anh sau. Sau khi nói xong, Kiều Mạn cố gắng che giấu tâm tình hoảng loạn, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng Mục Cảnh Liên đột nhiên duỗi tay ngăn cản cô rời đi, giọng điệu trầm trọc. Cô tới đây là để quyến rũ tôi mà, mục đích còn chưa đạt được, chẳng lẽ cô muốn tay không mà rời đi sao? Lời anh ta nói khiến sắc mặt của Kiều Mạn cứng đờ. Anh có ý gì? Cởi ra, cô cởi hết, cậu đây sẽ kết hôn với cô, sao nào? Kiều Mạn kinh ngạc nhìn Mục Cảnh Liên, không thể ngờ anh ta lại nhục mạ cô như vậy. Mục Cảnh Liên thấy Kiều Mạn không động đậy, anh ta xấu xa tiến lại gần nói. Cô giả vờ thanh cao cái gì? Cô không cởi thì để tôi giúp cô cởi cho ha. Sau khi anh ta nói xong thì duỗi tay muốn cởi chiếc áo gió của cô ra. Buông tay, đừng chạm vào tôi, Kiều Mạn hét lên chói tai, chống cự lại hành động của anh ta. Một mặt là cô không chịu được sự tủi nhục, một mặt khác là cô không thể để anh ta biết bản thân đã mất đi trong sạch, nếu không chuyện hôn ước này càng khó giải quyết. Bốp, dưới tình huống cấp bách, Kiều Mạn duỗi tay tát thẳng lên mặt Mục Cảnh Liên một cái. Mục Cảnh Liên sững sốt vài giây, sau đó đôi mắt anh ta đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ đàn bà thối tha, cô dám đánh tôi à? Tôi thấy cô chán sống rồi đấy. Anh ta nắm lấy quần áo Kiều Mạn, kéo về hướng phòng 906. Cửa phòng 909 mở ra, một bóng dáng đi ra. Người đàn ông mang tay trang giày da, cả người anh đều lộ ra khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng. Động tác trên tay Mục Cảnh Liên dừng lại. Khi nhìn thấy rõ người đàn ông này là ai, anh ta vội vàng buông Kiều Mạn ra, lùi ra phía sau vài bước, kính sợ nói. Chú hai. Thậm chí Mục Cảnh Liên theo bản năng mà cúi thấp đầu xuống. Tuy Mục Cảnh Liên chỉ kém Mục Bắc Thừa vài tuổi, nhưng khí thế của hai người lại kém xa nhau. Mục Cảnh Liên mặc áo da, sỏ khuyên tai, bề ngoài thì như đang dương nanh múa vuốt, thật ra chỉ là con hổ giấy. Trước mặt con hổ thực sự là Mục Bắc Thừa, Mục Cảnh Liên không chịu nổi một kích. Mục Bắc Thừa với gương mặt lạnh lẽo như một khối băng đi ra khỏi phòng. Đôi mắt Kiều Mạn hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh triền miên nóng bỏng trong phòng giữa cô và Mục Bắc Thừa khi nãy. Trái tim nhỏ bé của cô hơi run rẩy một chút. Chỉ ngắn ngủi có vài giây lại khiến cô như bị giày vò 10 năm. Đôi giày da của người đàn ông dừng lại trước mặt cô. Đôi tay cô nắm chặt chiếc áo gió, không dám ngừng đầu. Cô sợ Mục Bắc Thừa nói ra lời gì không nên nói. Nhưng mà Mục Bắc Thừa chỉ nhìn thoáng ra Kiều Mạn đang cúi đầu. Ánh mắt anh dừng trên người Mục Cảnh Liên bên cạnh, lạnh lùng nói ra một câu. Lại ồn ào một câu nào nữa, tôi băm cậu ra cho chó ăn. Sau khi nói xong, Mục Bắc Thừa xoay người đi về phía sân thượng. Kiều Mạn nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất ở chỗ rẽ. Anh không nói ra chuyện kia, chẳng lẽ cô cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì sao? Cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Mục Cảnh Liên cảm giác sự tức giận của Mục Bắc Thừa có vẻ càng nhiều hơn ngày thường. Trong mắt anh ta xoay chuyển, trong lòng nảy lên ý xấu, nhìn Kiều Mạn nói. Cô, đi xin lỗi chú hai cho tôi. Kiều Mạn ngỡ ngàng nhìn Mục Cảnh Liên. Tôi? Sao lại là tôi? Bởi vì cô làm ồn khiến chú hai thấy phiền. Lý do này đủ rồi chứ? Kiều Mạn cảm thấy thật tức cười. Người này vẫn là Mục Cảnh Liên kiêu ngạo bướng bỉnh sao? Chỉ bởi vì một câu nói của chú hai anh ta mà sợ tới mức khiến cô phải tung ta tung tăng đi xin lỗi thay anh ta. Muốn đi thì tự anh đi đi. Kiều Mạn cho anh ta một ánh mắt xem thường. Nếu như cô không đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ cô. Mục Cảnh Liên vừa nói vừa lấy di động ra. Kiều Mạn lập tức thay đổi sắc mặt, hốt hoảng ngăn động tác của anh ta lại. Tôi đi. Kiều Mạn nghiến răng, ánh mắt nặng nề, cất bước đi về phía sân thượng. Phải đi xin lỗi người ta, cướp đi sự trong sạch của bản thân, trong lòng cô thật phức tạp. Nhưng công ty của bố cô xảy ra vấn đề, mẹ cô lại có bệnh tim. Giờ phút này cô phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đối với Kiều Mạn, mỗi bước đi đều có thể so sánh với việc lên núi đao. Trong lòng cô đang hỗn loạn. Cô cúi đầu bước lên lầu. Đột nhiên cô đụng phải cái gì đó. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng. Ý lạnh nhanh chóng truyền khắp toàn thân cô. Chú hai. Kiều Mạn kinh ngạc lẫn hoảng hốt mà lùi bước. Dưới chân chạm vào khoảng không, khiến cơ thể cô ngã về phía sau. À. Mục Bắc Thừa nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo Kiều Mạn vào trong lồng ngực. Dưới lầu truyền đến giọng nói dò hỏi của Mục Cảnh Liên. Kiều Mạn, cô kêu cái quỷ gì đấy? Cậu Mục muốn biết thì lên đây mà xem đi. Giọng nói của Kiều Mạn hết sức bình thường, nhưng là ở nơi Mục Cảnh Liên không nhìn thấy. Thật ra cô đang bị Mục Bắc Thừa ôm chặt trong lồng ngực. Quả nhiên Mục Cảnh Liên không dám đi lên. Anh ta không nói gì nữa. Chú hai, phiền anh mau buông tôi ra. Kiều Mạn thấp giọng nói, giọng điệu chân thành cầu xin. Cho dù là như vậy cũng không khiến đôi tay của Mục Bắc Thừa đang giam cầm cô buông lỏng ra một phần nào. Cấm dục cái gì chứ, đây rõ ràng là con sói háo sắc thì có. Mục Bắc Thừa vẫn ôm Kiều Mạn, tùy ý để người phụ nữ dãy dụa trong lòng anh. Trong khi quá trình này diễn ra, anh lại có cảm giác chết tiệt, vậy mà anh lại muốn cô. Cánh tay Mục Bắc Thừa không những không có ý định buông cô ra, mà trái lại lực ôm lại mạnh hơn. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Em tới làm gì? Xin lỗi. Mục Bắc Thừa rũ mắt đánh giá người phụ nữ trong lồng ngực anh. Đôi môi cô vì khó chịu mà bĩu môi. Có chỗ nào giống người có thành ý tới xin lỗi anh chứ? Nhưng không biết vì sao anh lại bị dáng vẻ này của cô trêu chọc, làm cho tâm tình của anh sung sướng. Anh cố ý tiến lại gần cô, nói chuyện sát bên tai cô. Lý do xin lỗi là vì quyến rũ trường bối hay chạy trốn sau khi xong việc? Kiều Mạn xoay người ra phía sau, bực bội lẫn xấu hổ nói. Chỉ là do tôi đi nhầm phòng, ngài Mục thừa cơ hội bắt nạt tôi. Nhưng tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, không tính toán với anh. Mục Bắc Thừa nghe vậy thì nhướng mày nói. Không tính toán với tôi? Khóe miệng của anh hơi nhích lên. Nếu hôn phu của em biết chuyện của chúng ta, em nói xem tên đó có tính toán hay không. Bộ ngực của Kiều Mạn vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Mục Bắc Thừa. Gì mà vua của giới kinh doanh chứ, người này chính là kẻ đê tiện bị ổi mới đúng. Kiều Mạn chưa kịp nói lời nào thì bên tai phát hiện có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Không ổn rồi, sợ cái gì là tới cái đó. Nếu Mục Cảnh Liên nhìn thấy cô và Mục Bắc Thừa đang ôm nhau, hậu quả như thế nào cô không cần nghĩ cũng biết. Kiều Mạn càng thêm sốt ruột mà đẩy Mục Bắc Thừa ra, nhưng đều thất bại. Anh muốn gì? Cô thấp giọng hỏi. Vẻ mặt Mục Bắc Thừa u ám không rõ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Cô gái à? Bây giờ em đang muốn phủi sạch quan hệ giữa chúng ta đấy hả? Muộn rồi cưng. Ngài Mục muốn tôi làm gì? 10 giờ mỗi đêm đến nơi này tìm tôi. Mục Bắc Thừa lấy trong ngực ra một tấm kha màu đen. Tôi cần thời gian suy nghĩ, qua mấy ngày sẽ cho anh đáp án. Kiều Mạn nhìn đôi mắt của người đàn ông, vội vàng nói. Sự bình tĩnh và phản ứng nhanh nhẹn của cô khiến anh có hơi thay đổi cách nhìn. Không ngờ rằng một cô gái nhỏ như vậy có thể gặp nguy không loạn. Được. Mục Bắc Thừa còn chưa nói xong đã buông Kiều Mạn ra. Mục Cảnh Liên đang định đi lên lầu thì thấy Kiều Mạn đang đứng quay lưng về phía anh ta. Anh ta còn chưa kịp tiến lên hỏi, đúng lúc này di động trong túi của anh ta reo lên. Anh ta nghe điện thoại, sắc mặt trở nên khó coi, cuối cùng vội vàng quay người rời đi. Trên sân thượng, Kiều Mạn nhìn Mục Cảnh Liên rời đi. Nếu cô đoán không sai thì cuộc điện thoại mới nãy hẳn là do Doãn Tiêu Tiêu gọi tới. Tâm tình của Kiều Mạn trong nháy mắt hạ xuống. Cô cắn môi nhìn chằm chằm phương hướng Mục Cảnh Liên rời đi. Mục Bắc Thừa không nói lời nào mà nhìn người phụ nữ trước mặt. Phụ nữ khác nếu có thể đứng trước mặt anh đều hận không thể dính chặt lên người anh, còn cô thì ngược lại, đã vậy còn không tập trung. Anh tiến lại gần một bước, đột nhiên Kiều Mạn quay đầu lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp lóe lên một tia danh mãnh. Chú hai, tôi nghe nói không có người đàn ông nào có thể nói bản thân không được. Mục Bắc Thừa nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra chữ. Thì sao? Chú hai, cho tôi mượn 500 triệu được không? Kiều Mạn giả vờ lẳng lơ, ngón tay thanh tú trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy bộ góc tay trang cao cấp màu đen của anh. Bầu không khí mập mờ vừa gãi đúng chỗ ngứa. Ngay cả một người như Mục Bắc Thừa, trong lòng anh cũng hơi giật mình. Mục Bắc Thừa im lặng vài giây, sau đó anh hơi nhướng mày, ánh mắt có chút từ tứ, nhếch môi cười, nói: Tôi có thể nói không sao? Vài phút sau, Kiều Mạn cầm chi phiếu 500 triệu rời khỏi khách sạn. Bố ơi, con mượn được tiền rồi. Công ty nhà chúng ta được cứu rồi. Kiều Mạn đang vui vẻ ngồi trong xe taxi gọi điện thoại cho bố cô. Thế nhưng bố cô lại nói một câu như sấm sét giữa trời quang, đột ngột đánh xuống khiến cô không biết phải làm sao. Mẹ cô lên cơn đau tim đã qua đời. Ngày sinh nhật hôm nay, Kiều Mạn liên tục gặp đả kích. Vì hôn phu ngoại tình, bản thân cô còn tự tay đỡ đẻ cho tình nhân của anh ta, mà chính cô còn không được gặp mẹ, mặt mẹ lần cuối cùng. Kiều Mạn tuyệt vọng khóc lớn ở bệnh viện đến khi ngất xỉu ngã xuống đất. Ngày hôm sau, thời tiết nhiều mây mù, cơn mưa rả rích rơi xuống. Trong linh đường, hai màu đen trắng trang nghiêm, không khí tràn ngập sự bi thương. Kiều Mạn túc trực bên cạnh linh cữu. Cô mặc trên người bộ váy đen khiến sắc mặt cô càng thêm tái nhợt tiều tụy. Bên tai cô treo một bông hoa cúc màu trắng nho nhỏ, nhìn càng thêm bi thương. Những người đến phúng viếng đều tiến lên hỏi thăm. Kiều Mạn như chết lặng cúi đầu đi theo bố cô. Ông Kiều, ông phải bảo trọng thân thể. Công ty còn phải dựa vào ông đến chủ trì đại cục. Người nhỏ Mục phái Mục Cảnh Liên tới, anh ta chỉ giả vờ đến cho có, cũng không nói được mấy câu an ủi Kiều Mạn, đã vội vàng rời đi. Lúc này Kiều Mạn hoàn toàn không quan tâm. Sau khi hạ táng mẹ xong, lễ tang mới được xem là hoàn tất. Mấy ngày mấy đêm liên tục không ngủ không nghỉ khiến sắc mặt Kiều Mạn càng thêm tiều tụy. May mắn là mấy ngày nay cô có cô bạn thân Bạch Lăng hỗ trợ giúp đỡ, nếu không chắc Kiều Mạn đã hoàn toàn suy sụp. Tiểu Lăng, cảm ơn cô đã giúp tôi nhiều như vậy. Cô cũng nên trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Kiều Mạn nắm lấy tay của Bạch Lăng, rất là biết ơn cô bạn thân này. Không, không có gì đâu. Chuyện của cô không phải cũng là chuyện của tôi sao? Sắc mặt của Bạch Lăng có hơi kỳ lạ, cô ta rút lại tay mình. Tiểu Lăng, cô làm sao vậy? Sắc mặt của cô hình như không tốt lắm. Kiều Mạn quan tâm hỏi. Đột nhiên Bạch Lăng che miệng nôn khan một trận. Kiều Mạn vội vàng đỡ cô ta đến phòng vệ sinh, còn giúp cô ta vỗ lưng, lo lắng hỏi. Tiểu Lăng, cô làm sao vậy? Có phải là do mấy ngày nay cô mệt mỏi quá không? Bạch Lăng ổn định lại, nhìn về phía Kiều Mạn, gằn giọng mà nói ra từng chữ. Mạn Mạn, tôi mang thai rồi. Kiều Mạn sững sờ, kinh ngạc hỏi. Tôi chưa từng nghe cô nói cô có bạn trai, sao cô lại để có thai? Bố của đứa trẻ này là ai vậy? Là bố của cô, Kiều Vạn Lễ. Kiều Mạn cảm thấy giống như từng đoàn sấm sét đang nổ ầm ầm vang lên trên đầu cô, khiến cô không thể cử động được. Kiều Mạn không thể tin nổi mà lắc đầu. Không, không có khả năng. Bạch Lăng, cô đang nói đùa với tôi phải không? Mạn Mạn, thật ra chuyện này tôi định nói với cô trễ một chút, nhưng đứa trẻ trong bụng tôi không thể đợi được nữa. Sau khi tang sự hoàn tất, tôi và bố cô sẽ đăng ký kết hôn. Kiều Mạn há hốc miệng, không thể nói thành lời. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc áo khoác lông cừu mà Bạch Lăng đang mặc trên người. Đó là quà tặng khi mẹ Kiều còn sống đã tặng Bạch Lăng. Cô ta là người bạn thân của cô, Bạch Lăng. Hả, thật là mỉa mai. Ngực của Kiều Mạn co rút đau đớn. Cô chuyện cầu huyết đến mức hủy thiên diệt địa, vậy mà lại xảy ra trên người cô. Bạch Lăng tiếp tục nói. Tôi rất yêu bố cô. Tôi không có khả năng kiềm chế tình cảm to lớn của bản thân. Tôi mặc kệ cô tán thành hay phản đối, đều không thể thay đổi ước nguyện muốn gả cho bố cô của tôi. Không biết xấu hổ. Kiều Mạn không đợi Bạch Lăng nói hết lời, cô giơ tay cho cô ta một cái tát. Tôi đúng là có mắt không tròng nên mới nhìn lầm cô. Bạch Lăng vốn là một cô nhi, sau khi biết nhận thức, Kiều Mạn đã xem cô ta như một người thân, còn thường xuyên dẫn cô ta về nhà cô chơi. Mẹ Kiều còn là người xem Bạch Lăng như con gái ruột mà yêu thương. Đồ dùng gì chỉ cần Kiều Mạn có thì Bạch Lăng cũng có một phần. Nhưng tất cả đều không ngờ rằng Bạch Lăng vậy mà lấy oán trả ơn, làm ra chuyện khiến người khác khinh thường như vậy. Bạch Lăng đưa tay che nửa bên mặt lại, chết cũng không hối cải, mà còn nói. Không sai, đúng là tôi làm chuyện có lỗi với cô và mẹ cô. Nhưng như vậy thì sao chứ? Kiều Mạn, tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Lúc trước mẹ cô đã biết chuyện giữa tôi và bố cô, nhưng mẹ cô lựa chọn im lặng vì muốn lợi dụng tôi để chăm sóc cho bố cô. Thật ra mẹ cô cũng không hiền từ như bề ngoài đâu. Cô đang nói cái gì? Kiều Mạn tức giận đến mức đôi mắt đỏ bừng. Từng lời từng chữ Bạch Lăng nói ra giống như một con dao đâm thẳng vào lòng cô, đau đớn đến mức khiến cô hít thở không thuộc. Kiều Mạn, hiện tại mẹ cô đã không còn nữa. Chuyện giữa tôi và bố cô, tôi khuyên cô không nên can thiệp vào. Tôi không muốn xé rách mặt với cô. Kiều Mạn nhìn Bạch Lăng kiêu ngạo nói ra những lời này, cô nắm chặt tay. Trả chiếc áo lông cừu mà mẹ tôi đã tặng cho cô đây, cô không xứng để mặc nó. Bạch Lăng tức giận, cởi chiếc áo khoác lông cừu trên người cô ta xuống, ném thẳng vào người Kiều Mạn. Kiều Mạn nhìn chằm chằm cô ta, giống như đã nhìn thấy con người cô ta. Cô nằm mơ mà kết hôn với bố tôi. Bạch Lăng tức giận đến mức dậm chân, hung hăng nhìn Kiều Mạn, nói. Chúng ta chờ coi. Bạch Lăng chạy từ phòng vệ sinh, đụng phải bố Kiều đang đi tìm cả hai. Ông ta nhìn thoáng ra, lập tức chất vấn Kiều Mạn. Con bắt nạt Tiểu Lăng. Kiều Mạn chỉ đứng tại chỗ, nhìn bố cô, cảm thấy sao ông ta lại xa lạ như vậy. Bạch Lăng chạy ra khỏi cửa nhà, bố Kiều cũng không quay đầu lại mà đuổi theo cô ta. Kiều Mạn nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên cảm thấy căn nhà mà cô từng sống hơn 20 năm trong trước mắt bỗng nhiên xa lạ đến mức khiến cô không còn nhận ra nữa. Trống vắng lại lạnh lẽo, không còn sự ấm áp mà một căn nhà nên có nữa. Đúng vào lúc này, di động đột nhiên vang lên, là bố Kiều gọi điện thoại tới. Ông ta muốn cô đi xin lỗi Bạch Lăng. Ông nằm mơ. Đêm đó Kiều Mạn dọn đồ ra khỏi nhà, đến ở căn chung cư mà mẹ cô để lại cho cô. Lúc thu dọn hành lý rời đi, Kiều Mạn nhìn tờ chi phiếu 500 triệu kia. Cô vốn định dùng số tiền này để trợ giúp bố cô, hiện tại xem ra không cần thiết nữa. Vài ngày sau, tại tập đoàn Mục Thị, Kiều Mạn bước ra khỏi thang máy thì gặp Mục Bắc Thừa vừa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Ngài Mục, đây là số tiền lúc trước tôi mượn anh, hiện tại tôi trả lại cho anh. Kiều Mạn đưa tấm chi phiếu đến trước mặt Mục Bắc Thừa. Em tới để trả tiền hay là tới để tìm Mục Cảnh Liên? Mục Bắc Thừa không nhận tấm chi phiếu đó, ánh mắt dừng cái hộp tiện lợi mà Kiều Mạn cầm trên tay. Anh cũng không rõ mấy ngày nay nhà Kiều đã xảy ra chuyện gì. Kiều Mạn hít sâu một hơi, mang theo sự tức giận mà nói. Đúng, tôi tới là tìm cháu trai của anh, vị hôn phu của tôi, thuận tiện tới trả tiền chú hai. Kiều Mạn cố ý nhấn mạnh thân phận của cả hai. Đôi mắt Mục Bất Thừa hơi tối đi, lạnh lùng nói. Số tiền này coi như phí phục vụ, nếu như không cần thì em có thể vứt đi. Sau khi nói xong, Mục Bất Thừa đi về phía thang máy. Kiều Mạn chần chờ một hồi lâu mới xoay người đuổi theo. Cô lao vào thang máy trước khi thang máy đóng cửa, sau đó nhét tờ chi phiếu vào tay người đàn ông. Đây là đồ của anh, muốn vứt thì anh đi mà vứt. Thang máy đi xuống tầng 1, khi cửa sắp mở, Kiều Mạn mới nói ra những lời này. Sau đó lúc cô chuẩn bị rời khỏi thang máy thì người đàn ông phía sau đột nhiên nắm lấy tay cô, tay kia vội vàng ấn nút đóng cửa thang máy lại. Cũng không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã giam cầm người cô giữa hai cánh tay. Đáp án của em là gì? Không được. Kiều Mạn, em đừng không biết điều. Sắc mặt của Mục Bắc Thừa đã không vui, trong mắt hiển thị rõ sự tức giận. Anh đã cho cô rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng cô lại mang cơm chua đến cho Mục Cảnh Liên. Chẳng lẽ cô không để anh vào mắt hay sao? Tinh. Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra, Kiều Mạn vô ý thức đẩy người đàn ông đang chắn trước người mình ra, vùi đầu chạy ra khỏi cao ốc, vội vàng ngồi lên trên một chiếc xe. Lái xe nhanh đi. Kiều Mạn vỗ vào ghế lái một cái, cuống quýt nói. Tài xế quay đầu hơi kinh ngạc. Xin lỗi cô, cô có ngồi nhầm xe rồi không? Kiều Mạn đột nhiên hoàn hồn, thấy một người đàn ông mặc đồ tây, đi giày da và đôi kính đen. Cô nhìn thoáng qua, phát hiện chiếc xe này rất sang trọng và có khí chất, rõ ràng không phải taxi. Chưa đợi cô xin lỗi rồi xuống xe, Mục Bắc Thừa đã ngồi vào trong xe. Thư ký Từ Dương thấy bầu không khí có vẻ không đúng, nên đẩy cửa xuống xe, hành động liền một mạch. Ở băng ghế sau chỉ còn lại Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Em tìm Mục Cảnh Liên làm cái gì? Mục Bắc Thừa làm như thờ ơ hỏi. Kiều Mạn nhận thấy ánh mắt của anh, đáp lại nói. Việc tư. Cái này cũng là chuẩn bị cho nó à? Theo ánh mắt của anh, Kiều Mạn cúi đầu mới nhớ công tiện lợi mà mình làm. Lúc cô định ra ngoài trả chi phiếu thì Bạch Lăng gọi điện thoại tới cho cô, lấy việc mẹ cô an táng ở mộ tổ nhỏ Kiều làm uy hiếp, yêu cầu cô kết hôn với Mục Cảnh Liên. Nếu như cô không đồng ý thì mộ phần của mẹ cô sẽ bị chuyển đến nơi hoang vu hẻo lánh, khiến mẹ cô làm cô hồn dã quỷ hay sao. Cô thậm chí cũng không dám nghĩ đây là ý của Bạch Lăng hay của bố cô nữa. Lúc hài cốt của mẹ cô còn chưa lạnh mà ông ta đã không để ý đến đạo đức luân lý như thế rồi. Cô không thể không đồng ý vì mẹ là điểm yếu duy nhất của cô. Thế là cô mới làm hộp cơm tiện lợi này đến để lấy lòng Mục Cảnh Liên. Nhưng ngay khi nhìn thấy Mục Bắc Thừa, cô đã đổi ý. Kiều Mạn lấy lại tinh thần, lắc đầu. Tôi làm cho mình ăn. Nói rồi cô mở nắp hộp ra, sồi cào tôm óng ánh trong suốt như thủy tinh, cơm rong biển làm thành hình gấu nhỏ, còn cả một hình trái tim được vẽ bằng sốt cà chua ở phía trên. Ai làm cơm để tự mình ăn mà lại vẽ hình trái tim lên trên chứ? Kiều Mạn thoải mái đưa hộp cơm ra trước mặt Mục Bắc Thừa, cười nói. Chú hai, muốn ăn không? Mục Bắc Thừa nhíu mày, một tay chống cằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Kiều Mạn, từ từ nói ra ba chữ. Đút cho tôi. Tay của Kiều Mạn run lên, cô vốn định lấy tiếng làm lùi, cho rằng như thế này chắc chắn Mục Bắc Thừa sẽ không nói tiếp. Không ngờ lại mang đá đập chân mình. Làm theo ý anh mới là lựa chọn tốt nhất. Ai biết chọc giận Mục Bắc Thừa sẽ có hậu quả gì. Nghĩ thì dễ mà làm thì khó. Kiều Mạn chưa từng đút cho người khác ăn, chứ đừng nói là đàn ông. Loại hành động này không phải chỉ được thực hiện giữa những người yêu nhau sao? Thấy mãi mà Kiều Mạn vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa hơi trầm xuống, một tay nắm lấy cánh tay của cô. Trời đất quay cuồng. Khi Kiều Mạn định thần lại, cô đã ngồi trên đùi của anh. Cô chỉ hơi động đậy một chút. Đừng động đậy. Mục Bắc Thừa dùng tay ôm eo cô, áp đôi môi mỏng vào tai cô, tà tứ nói. Cả người em đều là của tôi. Chỉ đốt một miếng thôi mà cũng khó khăn đến như vậy sao? Trong không gian hẹp, yếu tố mơ hồ bất ngờ bùng nổ. Kiều Mạn chớp mắt một cái, cô đỏ mặt muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Tôi còn có hôn ước với Mục Cảnh Liên. Chuyện này không hợp một chút nào. Cửa sau xe đột nhiên bị mở ra. Mục Bắc Thừa nhanh tay nhanh mắt vuốt gáy của Kiều Mạn, vùi mặt cô vào ngực mình. Chú hai, sao xe của chú lại đậu ở... Mộ Cảnh Liên mở cửa xe, nhìn thấy cảnh tượng trong xe, sợ đến mức quên cả lời nói. Có một người phụ nữ còn ngồi ở trên đùi của chú hai. Chú hai, người này là... Mộ Cảnh Liên không sợ chết mà trêu chọc nói. Chú hai, chú thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, lần này đừng nói là cháu sắp có thím hai đấy nhá. Anh ta còn nói. Thím hai à, cháu là cháu trai tương lai đây, chúng ta làm quen một chút đi. Mộ Cảnh Liên cũng tò mò. Người có thể hạ gục được người chưa bao giờ để ý đến phụ nữ như chú hai là người như thế nào. Dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như tiên nữ. Khi Kiều Mạn nghe thấy giọng nói của Mộc Cảnh Liên, cô bị dọa đến mức vô ý ôm sát Mục Bắc Thừa, chôn sâu vào trong ngực của anh. Mục Cảnh Liên thấy mãi mà vẫn chưa được đáp lại, ngượng ngùng rút tay về, cười nói. Xem ra thím hai khá nhút nhát đấy. Sao tên Mục Cảnh Liên này lại nói nhảm nhiều như thế? Trong lòng Kiều Mạn cầu nguyện Mục Cảnh Liên mau chóng đi, không ngờ lại đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay to đang xoa đầu mình. Mục Bắc Thừa trìu mến vỗ về người trong lòng, hiếm thấy mà cười với Mục Cảnh Liên. Cô ấy chỉ ngại gặp người ngoài thôi, nhưng khi chỉ có hai người cô ấy chủ động lắm. Nói rồi anh còn cố ý xích lại gần Kiều Mạn, nhẹ giọng hỏi. Đúng không? Kiều Mạn khẽ giật mình, bất đắc dĩ gật đầu một cái, lập tức dùng âm lượng mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy khẩn cầu. Bảo anh ta đi đi, coi như là tôi cầu xin anh đấy. Mục Bắc Thừa cười nhẹ. Khi dương mắt nhìn Mục Cảnh Liên, ánh mắt ấy lại biến thành gương mặt vô cảm như bình thường, lạnh lùng nói. Người phụ nữ của tôi chơi cậu trướng mắt, mau cút đi. Năm chữ người phụ nữ của tôi rơi ầm một cái vào trong lòng Kiều Mạn. Mục Cảnh Liên sừng sốt một giây, ngượng ngập nói. Chú hai, chú cứ làm việc của chú đi, cháu có việc nên đi trước. Nói xong anh ta đóng cửa xe, không dám nán lại lâu hơn, xoay người rời đi. Khi nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, Kiều Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô suýt lên cơn đau tim, suýt chút nữa đã mất đi 10 năm tuổi thọ. Cô lấy lại tinh thần, phát hiện khuôn mặt của mình đang kề sát bên lồng ngực của Mục Bắc Thừa. Cô vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trong nháy mắt, môi cô đã bị người đàn ông hôn lên, một nụ hôn tham lam nhưng ngắn ngủi. Lúc Mục Bắc Thừa rút ra, anh còn cắn vào môi Kiều Mạn một cái như là trừng phạt vì Mục Cảnh Liên mà không tiếc cầu xin tôi. Em quan tâm hôn ước giữa em và nó đến như vậy sao? Kiều Mạn khẽ giật mình, nở nụ cười. Tôi quan tâm Mục Cảnh Liên á? Nói đùa gì vậy? Mục Bắc Thừa nhìn cô chằm chằm, xích lại gần nói. Nếu như vậy thì làm người phụ nữ của tôi trong nửa năm đi. Trong giọng điệu bá đạo của người đàn ông còn ẩn chứa một chút ghen tị. Kiều Mạn không chút sợ hãi nhìn anh, nụ cười trên khóe miệng càng sâu. Đây đã là lần thứ hai Mục Bắc Thừa tuyên bố cô là người phụ nữ của anh. Xem ra là cô muốn lấy mộ phần của nhỏ Kiều cũng không phải là không được. Cầm thẻ đi. Mục Bắc Thừa nhét cái thẻ đen lần trước vào trong tay Kiều Mạn. Trên chiếc thẻ màu đen thuần có một dòng chữ thiếp vàng sang trọng: Thịnh Hải Lục Cảnh. Sau nửa năm chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Kiều Mạn cúi đầu nhìn chiếc thẻ trong tay mình. Cô không thể nào ngờ rằng một tấm thẻ nho nhỏ lại khiến cuộc sống của cô lòng trời lở đất. Sau khi nói điều kiện, Kiều Mạn đang định đi, không ngờ Mục Bắc Thừa lại mở miệng. Đi đâu? Tôi đưa em đi. Không cần đâu. Mục Bắc Thừa nhìn vào mắt của cô, hỏi lại lần nữa. Đi đâu? Kiều Mạn không thể làm gì khác hơn là trả lời. Cao ốc Hoàng Hải. Đưa cô ấy đi trước đi. Mục Bắc Thừa ra lệnh cho thư ký. Thư ký Từ ngần người một chút, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Kiều Mạn rồi trả lời. Không ngờ tổng giám đốc Mục lại không quan tâm đến hợp đồng quan trọng mà muốn đưa phụ nữ về trước. Vừa rồi khi thư ký Từ đứng đợi, anh ta mới nhớ ra người phụ nữ nhìn quen mắt này rõ ràng là vợ sắp cưới của Mục Cảnh Liên. Sao cô lại có thể quyến rũ tổng giám đốc nhanh đến như vậy? Hành động của Mục Bắc Thừa cũng khiến Kiều Mạn rất bất ngờ. Xem ra anh cũng không phải là người vô tình như trong lời đồn. Nghĩ như vậy, cô có cái nhìn mới về Mục Bắc Thừa. Cô cầm lấy cơm tiện lợi lên hỏi. Ngài Mục, anh còn muốn ăn không? Tôi không ăn đồ lạnh. Nói xong, Mục Bắc Thừa nhắm mắt lại, không để ý tới Kiều Mạn nữa, để cô một mình trông ngơ ngác. Người đàn ông này bị làm sao vậy? Không phải vừa nãy anh muốn ăn lắm hay sao? Sao trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách thế? Thực sự rất khó hiểu. Rồi, dừng ở đây là được. Kiều Mạn nhìn thấy công trình kiến trúc quen thuộc thì lên tiếng nói. Xe từ từ dừng lại ở ven đường. Kiều Mạn cảm ơn rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe. Vừa chạm đến cửa xe, tay của cô đã bị người đàn ông luôn nhắm mắt nghỉ ngơi nhắm chặt. Cô vô ý thức quay đầu nhìn lại, nghi hoặc nói. Sao thế? 10 giờ đêm. Tôi không thích đợi người khác. Kiều Mạn hiểu ý của anh, bình tĩnh đáp lại. Biết rồi. Nói xong, cô đẩy cửa xuống xe. Nhiệt độ trong lòng bàn tay dần biến mất. Mục Bắc Thừa đưa mắt bóng lưng của cô. Cơ thể bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Chỉ cần nói chuyện hoặc chạm vào cô, Mục Bắc Thừa đã không nhịn được muốn nuốt cô vào bụng. Vừa rồi anh cố ý không để ý tới cô cũng là sợ mình. Mẹ kiếp, anh trở nên mất kiểm soát như thế này từ khi nào vậy? Mục Bắc Thừa thu tầm mắt lại, đè nén tình cảm không nên nảy sinh lại. Giữ Kiều Mạn ở bên cạnh vẫn có ích, nhất định không được để mình chìm đắm. Anh bực bội mà kéo cà vạt ra, lạnh lùng nói. Lái xe đi. Kiều Mạn, đừng tưởng rằng trong phòng làm việc có cổ phần của đàn anh của cô là cô có thể muốn làm gì thì làm, không cần làm việc. Kiều Mạn đến nơi làm việc, vừa ngồi xuống, tiếng bắng của giám đốc đã vang lên. Xin lỗi giám đốc Khúc, gần đây nhà tôi có chút chuyện. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ giao bản thảo đúng hạn. Giám đốc Khúc Phỉ Phỉ khoanh tay, khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái. Được, đừng nói tôi bắt nạt người mới. Tôi cho cô một tuần. Một tuần sau phải nộp 5 bản thảo đồng phục để làm của tập đoàn Xâm Nhã cho tôi. Thiếu một bản thì cút ra khỏi công ty này ngay. Rõ ràng là Khúc Phỉ Phỉ cố ý làm khó cô. Các nhà thiết kế khác cũng im thin thít không dám nói gì. Kiều Mạn ngồi xuống chỗ của mình, nhìn đống bản thảo trước mặt, đầu óc trống rỗng, không có cảm giác gì. Nhưng cô không thể mất đi công việc này được. Vốn dĩ cô không phải lo cơm ăn áo mặc, đến làm việc trong phòng làm việc do đàn anh mở ra là vì đam mê. Nhưng hiện tại mẹ cô đã qua đời, công ty của bố cô đang hoạt động một cách chật vật, mối quan hệ của bọn họ còn biến thành như thế này, cô phải tự lực cánh sinh thôi. Kiều Mạn nghĩ, đôi mắt khẽ nhau lại, bắt đầu chuyên tâm vào việc thiết kế. Cả buổi chiều, Kiều Mạn ép mình vẽ bản thảo, nhưng vì gần đây mệt mỏi nên cô không có chút cảm hứng nào. Diệp Đình Vũ bước vào phòng làm việc, cả phòng không có một bóng người, chỉ có Kiều Mạn đang vùi đầu làm việc. Anh ta tiến lên, để cà phê đã mua xuống. Mạn Mạn, em đang tăng ca sao? Kiều Mạn nghe vậy thì ngẩng đầu, thấy là Diệp Đình Vũ. Cô ngừng bút, ê bài nói. Đàn anh, cả buổi chiều mà em vẫn chưa vẽ được một bản thiết kế nào. Có phải em vốn không hề có năng lực không? Diệp Đình Vũ liếc nhìn sọt rác chứa đầy bản thiết kế bị hỏng, xoa đầu cô an ủi. Em không cần phải ép bản thân mình như vậy đâu. Cứ thư giãn đi, có lẽ cảm hứng sẽ đến nhanh thôi. Diệp Đình Vũ biết tất cả những gì Kiều Mạn phải trải qua, chỉ là bọn họ đã quen biết nhiều năm. Anh ta biết với cá tính mạnh mẽ của cô, cho dù anh ta muốn giúp đỡ cũng không biết nên mở miệng ra sao. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi. Hay là anh mời em ra ngoài ăn tối rồi đi sao? Biết đâu em sẽ có cảm hứng thì sao? Được. Màn đêm yên tĩnh, đêm lạnh như nước. Thịnh Hải lục cảnh. Trên ban công có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh biển xanh. Một người đàn ông đang đứng dựa vào lan can. Trên người anh chỉ đơn giản mặc một bộ đồ ngủ màu đen, da hoa lộ ra chút thâm trầm. Trên tay Mục Bắc Thừa kẹp một điếu thuốc lá, vẻ mặt u ám, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Thư ký Từ cầm tài liệu, cảm thấy bất an. Tổng giám đốc, đây là toàn bộ hành trình hôm nay của cô Kiều. Nói. Người đàn ông lạnh lùng nói. Tổng giám đốc, sau khi cô Kiều và ngài tách ra, cô ấy luôn ở trong công ty. Nhưng vừa nãy, thư ký Từ dừng một chút. Cô Kiều đi ăn tối với đàn anh thời đại học của cô ấy. Vẻ mặt của Mục Bắc Thừa tối sầm lại. Tốt lắm, để anh chờ một tiếng đồng hồ. Còn cô lại đi ăn với người đàn ông khác. Dám cho anh leo cây ư? Đã vậy còn dám coi lời của anh nói như gió thoảng bên tai. Kiều Mạn đang ăn lẩu với Diệp Đình Vũ, Đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến, cô tắt máy. Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Kiều Mạn nhận điện thoại. Gì thế? Đầu dây bên kia nói gì đó rồi cúp máy. Sao thế? Diệp Đình Vũ ân cần hỏi. Em có chút việc gấp nên đi trước. Xin lỗi đàn anh, lần sau em mời lại anh nhé. Kiều Mạn vội vàng chào tạm biệt Diệp Đình Vũ rồi chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, trong mắt Diệp Đình Vũ tràn đầy lo nghĩ. Ngày thứ hai, tại Thịnh Hải Lục Cảnh. Một tay của Mục Bắc Thừa chống trên khung cửa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiều Mạn. Ngài Mục, xin lỗi anh, tối hôm qua tôi... Kiều Mạn còn chưa nói hết lời, Mục Bắc Thừa đã kéo cô vào trong phòng, hung hăng bóp cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ xưa tới nay, chưa có ai dám trêu đùa Mục Bắc Thừa tôi đây cả. Kiều Mạn nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, bình tĩnh nói. Xin lỗi, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Thật ra tối hôm qua cô đã định chạy đến đây, nhưng Bạch Lang đột nhiên làm loạn, bán nhà trọ mà cô đang ở đi. Cô mệt mỏi cả một buổi tối, điện thoại cũng hết pin. Mục Bắc Thừa không biết tình hình thực tế, lạnh lùng nhìn cô. Nếu như em không tình nguyện, tôi cũng không muốn ép em. Cút đi. Mục Bắc Thừa hất tay ra, lại bị Kiều Mạn nắm lấy. Ngài Mục, anh còn muốn bỏ lỡ tôi thêm một lần nữa hay sao? Lời nói của cô khiến cho người đàn ông quay đầu. Kiều Mạn cười kiều mị, rõ ràng đang là ban ngày, nhưng cô lại giống như đóa hoa hồng nở rộ trong đêm tối, mang theo nguy hiểm không biết, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không khỏi muốn giữ lấy cho riêng mình. Không thể không thừa nhận, lúc này Kiều Mạn quá quyến rũ. Cơn giận từ tối hôm qua của Mục Bắc Thừa chợt tiêu tán hết đi. Người đàn ông tới gần. Sao em lại biết được? Kiều Mạn trước mắt. Tôi thuận miệng nói vậy. Mục Bắc Thừa nhìn khuôn mặt nhỏ phím hồng của cô, cau môi cười nói. Khẩu thị tâm phi. Nói xong anh bế cô lên, xoay người đi lên lầu 2. Sau đó trong phòng ngủ xuân sắc kiểu diễm, Mục Bắc Thừa tắm xong rồi đi ra, điều chỉnh điều hòa không khí lên nhiệt độ thích hợp. Nhìn về phía Kiều Mạn, từ tốn nói. Ngủ đủ rồi hẵng đi. Nói xong anh quay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Kiều Mạn nhìn bóng lưng của người, đột nhiên mở miệng. Ngài Mục, đêm nay tôi sẽ không để anh thất vọng nữa đâu. Động tác mở cửa của Mục Bắc Thừa dừng một chút, sau đó lại như bình thường. Tốt nhất là em không dám. Không biết ngủ bao lâu, Kiều Mạn đã bị tiếng động nhỏ bé đánh thức. Cô bước ra khỏi phòng, men theo âm thanh đi xuống lầu. Trong phòng khách, Thư Ký Từ đứng một bên chỉ đạo nhân viên bán hàng sắp xếp ngay ngắn những túi đồ lớn nhỏ lên bàn trà. Thấy Kiều Mạn đi xuống lầu, anh ta tiến lên, cung kính nói. Cô Kiều, đây là đồ tổng giám đốc đặt cho cô. Kiều Mạn nhìn size của quần áo, hóa ra là size của cô. Làm sao mà Mục Bắc Thừa có thể biết được, có thể tưởng tượng được. Tay cô đỏ lên, giả vờ bình tĩnh nói. Làm phiền anh rồi. Sau khi tất cả mọi người đi, Kiều Mạn nhìn túi đồ chất đầy trong phòng khách, hơi thất thần. Vốn cho rằng Mục Bắc Thừa sẽ cố gắng khiêm tốn, không ngờ anh lại gióng trống khua trương như vậy. Cuối cùng là có ý gì đây? Điện thoại đang sạc đột ngột vang lên, khiến Kiều Mạn giật mình. Cô lướt nhìn màn hình, do dự một lúc rồi nhận cuộc gọi. Mạn Mạn, cháu ở đâu thế? Giọng nói hòa ái của ông Mục truyền từ đầu bên kia điện thoại đến. Ông nội, cháu đang ở nhà. Dù cho chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, Bạch Lăng bắt cô chuyển ra ngoài, nhưng cô cũng không dám để nhỏ Mục biết. Vậy thì tốt quá, tiện đường ông nội sẽ đi đón cháu. Hiếm khi ông mới về thành phố A một chuyến. Tối nay về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện của cháu và Cảnh Liên nhé. Ông nội đón cô đi nhà họ Mục ăn tối, còn muốn nói chuyện cô với Mục Cảnh Liên. Kiều Mạn siết chặt điện thoại, còn chưa kịp nghĩ ra bất cứ lý do gì, giọng nói của ông Mục từ phía bên kia đã truyền đến. Mạn Mạn, cháu đi thu dọn một chút đi, ông đến đón cháu ngay đây. Ông nội, điện thoại đã cúp. Kiều Mạn không còn cách nào khác, đành cầm lấy một bộ quần áo mà Mục Bắc Thừa đã mua, mặc vào một chiếc áo khoác cashmere màu trắng, vội vã quay về nhà họ Kiều. Cô đến sớm hơn ông Mục nên đã đứng ở cổng chính nhà họ Kiều trước. Một lát sau đã thấy một chiếc John do xỉn lái tới. Tài xế xuống xe, mở cửa sau ra. Ông Mục có chuyện tạm thời đi xử lý nên phải tôi tới đón cô Kiều. Kiều Mạn gật đầu, tiếp đó ngồi vào trong xe. Sau mười mấy phút, xe từ từ đi vào Nhọ Mục. Mục Cảnh Liên đứng trên bậc thang ở biệt thự, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra sự không kiên nhẫn. Kiều Mạn xuống xe, vừa đi lên bậc thang, Mục Cảnh Liên đã nắm lấy cổ tay của cô. Kiều Mạn, cô lắm mưu nhiều kế thật đấy. Còn nghĩ được cách lấy ông nội ép tôi nữa à? Kiều Mạn không nổi giận vì bị vu oan, ngược lại còn cười với anh ta. Cậu Mục, tôi không rảnh rỗi như anh, không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Còn chưa nói hết câu, Mục Cảnh Liên đã thô lỗ đẩy cô vào tường. Lưng của Kiều Mạn va chạm mạnh vào tường, không nhịn được khô ra tiếng. Mục Cảnh Liên đột nhiên tới gần, cô đưa tay chống trước người anh ta. Cậu Mục, xin tự trọng. Mục Cảnh Liên cười khinh miệt một tiếng, ghét bỏ nói. Bảo tôi tự trọng. Kiểu phụ nữ tìm mọi cách để bám víu lấy tôi như cô, cũng xứng nói lời này với tôi hay sao? Kiều Mạn nhẫn nhịn. Cho dù anh tin hay không, thì chuyện ông nội về nước cũng không liên quan tới tôi. Cho tới bây giờ, cô đã không muốn tha thứ cho Mục Cảnh Liên dễ dàng như vậy nữa rồi. Tôi đồng ý giải trừ hôn ước với anh. Kiều Mạn vừa nói xong, Mục Cảnh Liên lập tức lộ vẻ không tin. Kể từ khi họ đính hôn, anh ta thấy Kiều Mạn luôn cố gắng lấy lòng anh ta, nghĩ trăm phương ngàn kế để gả cho anh ta. Sao đột nhiên cô lại đổi ý rồi? Đối mặt với ánh mắt dò xét của anh ta, Kiều Mạn nhẹ nhàng nói. Tôi và anh sẽ giả vờ làm người yêu của nhau trong nửa năm. Sau nửa năm, tôi sẽ đề nghị giải trừ hôn ước với ông nội. Cô đã tính toán hết rồi, cho dù là thế nào, cô cũng phải nắm quyền chủ động trong tay mình. Mục Cảnh Liên nghe vậy bỗng nhiên cười ra tiếng. Ánh mắt của anh ta từ trào phúng chuyển thành đắc ý. Giả vờ yêu đương? Kiều Mạn, cô nghĩ rằng cô có thể dùng cách lâu ngày sinh tình à? Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Kiều Mạn á khẩu. Ai cho anh ta dũng khí tự luyến như vậy hả? Lương Tĩnh Như sao? Nếu muốn cho Doãn Tiêu Tiêu một danh phận, không biến con của anh thành con riêng, thì suy xét đề nghị của tôi cho kỹ đi. Kiều Mạn không thèm nói nhảm với anh ta nữa mà nói thẳng thừng. Nói xong, sắc mặt của Mục Cảnh Liên lập tức trở nên rất khó coi. Ngay lúc này, một chiếc Ferrari, La Ferrari Aperta màu đen phiên bản giới hạn toàn cầu đi từ xa đến gần và dừng lại ở đài phun nước. Hai cô hầu gái bước ra khỏi nhà kính, thù thì với nhau. Người phụ nữ kia vừa đến đã quyến rũ cậu chủ rồi, thực sự đồ lẳng lơ. Đúng vậy, cái dáng vẻ vừa thấy cậu chủ đã muốn lao đến trông thật là ghê tởm. Mục Bắc Thừa lạnh lùng trừng mắt. Các cô đang nói ai thế? Cậu hai. Đám hầu gái sợ hãi quỳ xuống. Tại Nhạo Mục, cậu hai có tiếng không nề tình, tính khí thì nóng nảy. Nếu như chọc anh không vui, rất có thể sẽ bị ném vào hồ cho cá xấu ăn, sống không bằng chết. Đám người hầu tái mặt, tự tát mình. Cậu hai, chúng tôi biết lỗi rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi lần này. Mục Bắc Thừa không thương tiếc chút nào. Từ nay về sau, các người đừng nói gì nữa. Nói xong, anh đã cất bước đi về phía biệt thự. Trước cửa biệt thự, cạnh cột đá, Mục Cảnh Liên vẫn dùng tư thế ép sát Kiều Mạn. Cậu Mục, tôi phải làm thế nào thì anh mới tin lời tôi nói? Mục Cảnh Liên nhíu nhíu mày, híp mắt. Nói xem nên giả vờ yêu đương thế nào đi. Giả vờ yêu đương là... Kiều Mạn còn chưa nói hết câu, Mục Cảnh Liên đột nhiên tới gần, bàn tay to không an phận trượt xuống dưới. Là như vậy sao? Giọng điệu và hành động của anh ta tràn đầy ác ý. Kiều Mạn sừng sốt, cảm giác ghê tởm còn lớn hơn cả cảm giác tê dại. Mục Cảnh Liên mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực. Hay là như vậy? Anh ta không phải là mẫu mà là nhục nhã. Kiều Mạn tức giận. Bỏ tay anh ra mau. Muốn tôi thả cô ra sao? Chẳng lẽ đây không phải là điều mà cô muốn? Kiều Mạn, cô vừa muốn lấy làm ông nội tôi, ép tôi cưới cô, lại vừa chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Không chỉ đê tiện mà còn rất tầm cơ. Kiều Mạn vốn đã lười biện hộ và giải thích nên cố gắng đẩy anh ta ra. Bởi vì dùng quá sức nên chiếc túi trên tay cô rơi xuống, đồ trong túi văng ra. Mục Cảnh Liên liếc thấy lọ thuốc màu trắng trên mặt đất, nhanh tay nhặt lên trước Kiều Mạn. Khi thấy rõ chữ trên lọ thuốc, anh ta khinh miệt nói. Xem ra đến đây cũng có chuẩn bị. Kiều Mạn, bây giờ cô còn muốn giải thích gì nữa? Đó là một lọ thuốc tránh thai cô chuẩn bị cho Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn hết đường chối cãi, Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến. Các người không vào trong, đứng ở chỗ này làm gì? Mục Bắc Thừa ở trên bậc thang, ánh mắt nhìn Kiều Mạn đầy nguy hiểm và lạnh lùng. Khi ánh mắt của cô và anh chạm nhau, cô bắt đầu lo lắng, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Mục Cảnh Liên ra, giật lọ thuốc trong tay anh ra, cho vào trong túi. Mục Cảnh Liên đáp lại nói, chú hai, chú trở về rồi à? Cháu đang tâm sự với Mạn Mạn. Mục Bắc Thừa nghe xong, sắc mặt càng âm trầm hơn. Anh nhìn Mục Cảnh Liên, lại như đang chất vấn Kiều Mạn. Hả? Vậy à? Tâm sự. Hai người thân thiết như vậy từ khi nào vậy? Kiều Mạn bị anh nhìn chằm chằm, có chút khó thở. Có Mục Cảnh Liên ở đây, cô không có cách nào giải thích. Hơn nữa, cho dù cô có giải thích với Mục Bắc Thừa, thì chắc chắn anh cũng không tin lời cô nói. Chắc là ông nội đã chờ lâu rồi, tôi vào trước đây. Kiều Mạn vội vàng nói rồi bỏ trốn mất dạng. Mục Cảnh Liên hừ một tiếng, mở miệng kêu một tiếng ông nội, tâm cơ thật đấy. Anh ta quay đầu lại, Mục Bắc Thừa đã lạnh lùng đi qua người anh ta, toàn thân đầy khí lạnh. Lạ thật, ai làm chú hai mất hứng thế? Bởi vì ông Mục trở về nên bữa tối được chuẩn bị rất tỉ mỉ và xa hoa. Đám người hầu ra ra vào vào vội vàng mang thức ăn lên, món nào cũng từ bàn tay của những đầu bếp nổi tiếng. Ngay cả bồ đồ ăn dùng để dọn món đều là chén đĩa bát cao cấp, phản chiếu ánh sáng cao cấp dưới ánh đèn. Vợ chồng nhà Mục luôn về muộn hiếm khi về sớm. Bà Mục Cảnh Liên đã quy củ ngồi bên cạnh bọn họ, cúi đầu nghịch điện thoại dưới bàn. Mục Bắc Thừa ngồi đối diện cả nhà bọn họ với vẻ mặt vô cảm. Bầu không khí lạnh lùng có vẻ không hợp với không khí ấm áp xung quanh lắm. Kiều Mạn đi theo ông Mục vào phòng ăn. Cô vô ý thức nhìn về phía Mục Bắc Thừa. Quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa khiến cô vừa chột dạ vừa lo lắng. Ông Mục kho nhẹ một tiếng. Kiều Mạn quay đầu nhìn lại, đỡ tay ông Mục, khôn khéo nói, ông nội, ông ngồi trước đi. Khi vợ chồng nhà họ Mục nhìn thấy Kiều Mạn, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ không chào đón. Hai vợ chồng muốn tìm con dâu môn đăng hộ đối, chỉ có thể như thế mới có thể củng cố địa vị con trai bọn họ trong nhà họ Mục. Mới đầu gia cảnh của Kiều Mạn cũng tạm tạm, nhưng bây giờ lại là khác nhau một trời một vực. Rước con dâu như thế này vào nhà chỉ liên lụy con trai bảo bối của bọn họ thôi. Nhưng ông Mục không lên tiếng, không ai dám vi phạm hôn ước. Mà Mục Cảnh Liên không thèm nhìn Kiều Mạn một cái, tiếp tục nhắn tin trên WeChat của anh ta. Mạn Mạn à, đừng ngại, cứ như ở nhà mình ấy, lại đây, ngồi đi. Bởi vì một nhà ba người con trai cả đang ngồi ở bên trái bàn ăn, nên ông Mục sắp xếp Kiều Mạn ngồi bên cạnh Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn không nhìn Mục Bắc Thừa, nhưng lại có thể cảm nhận được luồng khí lạnh trên người anh tỏa ra. Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, định dùng cách này để an ủi tâm trạng của mình lại. Mục Bắc Thừa nhìn thấy hết những động tác nhỏ của cô, im lặng không nói gì. Ông Mục ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn mọi người rồi tuyên bố, mẹ của Mạn Mạn đã qua đời. Chuyện này khiến ta rất thương tiếc. Chuyện kết hôn giữa Mạn Mạn và Cảnh Liên cứ để sang ngày mùng 1 tháng 5 năm sau đi. Từ giờ trở đi, Mạn Mạn chính là một thành viên của nhà Mục chúng ta. Ngày mùng 1 tháng 5 năm sau, Mục Cảnh Liên đột nhiên hoàn hồn, trợn to mắt. Ông nội, nếu như cháu có ý kiến gì thì cứ giao vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn Mục Thị ra, chuyển ra khỏi nhà Mục đi. Lời nói của ông Mục không có bất cứ đường xoay sở nào. Sắc mặt của Mục Bắc Nghĩa thay đổi, vội vàng lên tiếng, bố, bố đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy. Chẳng qua thằng danh con này quen ngang tàng rồi, không thích bị quản. Chúng ta cứ để nó sống chung hòa thuận với Mạn Mạn đi ạ. Đúng đó đúng đó, Cảnh Liên, con còn không mau nói rõ với ông nội con đi. Tần Mộc Tang dùng cùi trỏ hích con trai mình một cái. Mục Cảnh Liên thấy thái độ kiên quyết của ông nội, ánh mắt anh ta nhìn Kiều Mạn tràn ngập vẻ chán ghét. Chắc chắn là cô lại nói gì đó với ông nội rồi, nếu không ông nội cũng sẽ không nhận tâm với đứa cháu trai ruột là anh ta đây. Anh ta giả vờ mỉm cười. Ông nội, ông vu oan cho cháu rồi. Vừa rồi cháu và Mạn Mạn vẫn đang trò chuyện vui vẻ mà, đúng chứ? Mục Cảnh Liên nhìn về phía Kiều Mạn, những người trên bàn cũng nhìn theo về phía cô. Duy chỉ có Mục Bắc Thừa thì không, ngón trỏ của anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lập tức khiến Kiều Mạn cảm thấy giống như có tảng đá nặng nghìn cân đè nặng trong lòng. Làm sao đây, vừa nãy ở bên ngoài cũng đã bị Mục Bắc Thừa hiểu nhầm, Bây giờ câu hỏi của Mộc Cảnh Liên chẳng khác nào khiến cô rơi vào cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Nói phải cũng không đúng, nói không phải cũng là sai. Cô còn phải lợi dụng con cờ Mộc Cảnh Liên này. Huống chi không thể phủ nhận trong lúc này được. Nếu không nói không chừng ông Mộc sẽ tức giận. Sau khi do dự một lát, Kiều Mạn nở nụ cười. Ông nội, Cảnh Liên anh ấy đối xử với cháu rất tốt ạ. Sau khi nghe cô nói như vậy, nét mặt của ông Mộc đã dịu đi rất nhiều. Vậy thì tốt. Mạn Mạn à, sau này tên nhóc thối này mà dám đối xử với cháu không tốt, cháu cứ nói cho ông nội sẽ dạy dỗ nó giúp cháu. Kiều Mạn gật đầu mỉm cười, che giấu hoảng hốt trong lòng. Khóe mắt cô lướt về phía bàn tay cầm ly thủy tinh đang nổi gân xanh của Mộc Bắc Thừa. Trong cả quá trình cô đều không dám quay đầu lại nhìn anh. Suốt bữa cơm, Kiều Mạn giống như ngồi trên bàn trông. Sau bữa ăn tối, Kiều Mạn muốn đi nhưng lại bị ông nội giữ lại. Ngày mai ông nội sẽ phải ra nước ngoài rồi. Còn nhóc như cháu ở lại nơi này một đêm đi. Ông có thể gọi điện thoại cho bố cháu. Không cần đâu ông nội, lát nữa cháu báo cho ông ấy một tiếng là được ạ. Kiều Mạn cuống quýt trả lời, không thể để ông Mộc biết chuyện cô bỏ nhà ra đi được. Đặc biệt là lý do cô bỏ nhà ra đi. Bố có thể không biết xấu hổ, nhưng mà cô thì có đấy. Sau khi chơi vài ván cờ với ông cụ ở trong phòng, cô mới chúc ông nội ngủ ngon rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi trên hành lang dài, một người đột nhiên túm lấy cổ tay cô rồi kéo Kiều Mạn vào trong phòng. Sau khi nhìn thấy là Mục Bắc Thừa, không biết tại sao nhưng Kiều Mạn lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải Mục Cảnh Liên. Ông nội ở ngay bên cạnh đấy. Giọng nói của cô hơi lộ ra vẻ căng thẳng. Đôi môi mỏng của Mục Bắc Thừa nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Anh thấp giọng hỏi. Em không định giải thích cho tôi sao? Kiều Mạn bị anh giam cầm không có cách nào nhúc nhích. Vì thế cô cũng không uổng phí sức lực dãy dụa làm gì. Cô biết người đàn ông đang ám chỉ cảnh tượng trên cầu thang kia nên đè thấp giọng giải thích. Ông nội của Mục Cảnh Liên về nước là bởi vì tôi. Thế nên anh ta đã dùng hành vi quá đáng để sỉ nhục tôi, nhưng lại bị ngài Mục hiểu lầm thành mờ ám. Mục Bắc Thừa nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt u ám tối tăm. Nếu như em không muốn, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước giúp em. Cả người Kiều Mạn sững sờ, thấy dáng vẻ của anh không giống như đang nói đùa. Cô lo anh sẽ làm chuyện quá giới hạn gì đó nên mới vội vàng nói. Cảm ơn ý tốt của ngài Mục, có điều tự tôi có thể giải quyết. Nếu như anh ra mặt, chuyện không thể để ai biết của bọn họ tất nhiên sẽ bị lộ tẩy. Mục Bắc Thừa sẽ không chịu ảnh hưởng gì, nhưng cô sẽ biến thành người đàn bà không biết xấu hổ nhất trong khắp thành phố A. Mục Bắc Thừa thấy cô dứt khoát từ chối thì lửa giận trong lòng lại lần nữa bùng lên. Một tay anh nâng cầm cô lên. Không nữa à? Hay là muốn chỉ hoãn gả cho nó hả? Hơi thở nóng bỏng của anh pha vào mặt Kiều Mạn, cô không hoảng hốt mà bình tĩnh đáp lại. Tôi không hề vừa ý Mục Cảnh Liên. Có điều bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Ngài Mục yên tâm, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Giọng nói của cô lộ ra vẻ nghiêm túc. Lúc nói đến Mục Cảnh Liên cũng tỏ ra khinh thường một cách rõ ràng. Tốt nhất là như vậy. Hai người chỉ giữ nguyên tư thế mập mờ như vậy. Ngài Mục, anh có thể buông tôi ra chưa? Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Kiều Mạn vừa nói vừa đẩy người đàn ông ra. Mục Bắc Thừa bắt lấy cổ tay của cô. Em lại muốn lừa gạt tôi sao? Sắc mặt Kiều Mạn lập tức thay đổi. Không đợi cô phản ứng lại kịp, bàn tay của người đàn ông đã chạm lên người cô. Nhiệt độ của bàn tay cực kỳ nóng bỏng. Cơ thể cô không khỏi căng cứng hơn một chút. Ngài Mục, chúng ta không thể ở đây. Trêu chọc tôi, em nên biết hậu quả. Mục Bắc Thừa kề sát cô một cách nguy hiểm. Lúc Mục Bắc Thừa muốn nhiều hơn, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng gần. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Mạn căng thẳng đến nỗi da đầu tê dại. So với cô, Mục Bắc Thừa ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh ôm thân thể của Kiều Mạn vào lòng, đưa mắt nhìn về phía cửa rồi nói. Ai đó? Kiều Mạn tựa vào lòng anh, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Tiếng tim đập vững vàng của anh truyền vào trong tai cô. Thằng hai à, con đã ngủ chưa? Bố có lời muốn nói với con. Giọng nói của ông Mục vang lên ở ngoài cửa. Sau khi được thả ra, Kiều Mạn nhanh chóng trốn vào trong phòng thay quần áo. Mục Bắc Thừa nhìn thấy người phụ nữ trốn xong thì rời mắt đi, thong thả sửa sang lại quần áo. gương mặt tuấn tú khôi phục vẻ lạnh lùng rồi mở cửa ra. Mục Chấn Hồng đã quen với tính cách lạnh nhạt của đứa con trai thứ hai từ lâu, ông ấy cũng chẳng nói gì nhiều. Thằng hai à? Nếu lần này bố ra nước ngoài trở về, sợ rằng sẽ là lúc đám cưới của Cảnh Liên và Mạn Mạn. Những lời này cực kỳ không lọt tai. Mục Bắc Thừa nhìn về phía ông cụ. Bố muốn nói gì? Trong giọng nói của anh lộ ra vẻ khó chịu rõ ràng. Cảnh Liên là thế hệ sau của con, cũng sắp cưới vợ xây dựng công nghiệp rồi. Hôn ước của con và Hàn Tú Viện cũng nên công khai rồi. Mục Bắc Thừa có hôn ước sao? Kiều Mạn trốn trong phòng thay đồ. Lúc nghe được lời này, trên mặt cô lộ ra vẻ không dám tin. Bây giờ cô lại biến thành con giáp thứ 13 mà bản thân căm ghét nhất. Điều này khiến trong lòng Kiều Mạn vô cùng khó chịu. Cô cũng chẳng nghe lọt câu nào trong đoạn đối thoại sau đó của Mục Chấn Hồng và Mục Bắc Thừa nữa. Sau khi tiễn ông cụ đi, Mục Bắc Thừa đóng cửa phòng lại. Lúc anh liếc nhìn phòng thay đồ, lại không thấy cô đi ra. Người phụ nữ này sợ đến như vậy à? Anh cất bước đi đến phía phòng thay đồ, mở cửa ra. Không ngờ Kiều Mạn lại đang đứng ở trước cửa. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Ngài Mục, anh có vợ chưa cưới đúng không? Cô biết bản thân không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra. Mày kiếm của Mục Bắc Thừa hơi nhíu lại. Em rất để ý sao? Dáng vẻ bình tĩnh ung dung của anh càng khiến cô không nén được phẫn nộ. Ngài Mục, tôi không muốn quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của anh, nhưng xin anh sau này đừng tiếp tục trêu chọc tôi nữa. Tôi không gánh nổi tội danh làm người thứ ba đâu. Mục Bắc Thừa nghe thấy vậy thì ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Không đợi anh mở miệng, người phụ nữ đã nói tiếp. Ngài Mục, quan hệ của chúng ta kết thúc từ đây. Một lần sai lầm ngoài ý muốn không thể trở thành sai lầm lặp đi lặp lại. Đầu mày Mục Bắc Thừa nhíu lại. Em nói lại lần nữa. Giọng nói của người đàn ông rất đáng sợ. Chưa từng có người phụ nữ nào dám trắng trợn vứt bỏ anh đâu. Cậu hai Mục không giận nhưng vẫn oai phong, khiến người ta kính sợ ba phần ngày thường kia. Lúc này đây khí thế như mưa gió sắp tới, càng khiến người khác khiếp sợ luống cuống. Mặc dù trong lòng Kiều Mặc rất sợ hãi, nhưng cô lại không tỏ rõ trên mặt. Cô siết chặt hai tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông rồi nói. Tôi căm hận nhất là người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Tôi cũng không muốn trở thành người như vậy. Cho nên quan hệ của chúng ta chấm dứt từ đây. Mục Bắc Thừa cực kỳ tức giận, anh lập tức đè cô vào tường, nắm lấy cằm cô. Chúng ta có muốn dừng lại ở đây hay không? Em nói không tính. Từng câu từng chữ đều lộ ra sự chuyên chế của anh. Lời còn chưa dứt, anh đã hôn cô một cách thô bạo. Em đừng hòng vạch rõ quan hệ với tôi. Giọng nói nguy hiểm của người đàn ông phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mấy giây sau, Kiều Mạn đẩy anh ra, bối rối mở cửa chạy đi. Kiều Mạn trở về phòng dành cho khách thì nhanh chóng bước vào nhà tắm. Cô ngồi dưới vòi hoa sen với vẻ mặt đau khổ, cảm giác nhục nhã vô tận dâng lên trong lòng. Mục Bắc Thừa nói đúng, muốn phủi sạch quan hệ với anh là chuyện hoàn toàn không có khả năng, bởi vì quyền chủ động vốn dĩ không nằm trong tay cô. Đột nhiên Kiều Mạn cảm thấy cô chính là con kiến trên tay người đàn ông này, không thể rời đi cũng không thể trốn thoát. Kiều Mạn khóc đến ngủ tiếp đi trong nhà tắm. Lúc cô tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cô hiểu ra rồi, Mục Bắc Thừa chỉ đơn giản muốn một đồ chơi mới mẻ mà thôi. Trước tiên cô cứ nghe lời anh, sau đó gây ra đủ loại rắc rối, chưa đầy một tháng sẽ bị anh đá đi thôi. Kiều Mạn bỗng nhiên nhớ đến việc Mục Bắc Thừa có bệnh sạch sẽ. Việc khiến anh chán ghét cô dường như đã trở nên càng đơn giản hơn. Cô vừa mới đi ra khỏi phòng, cũng bắt gặp Mục Bắc Thừa cũng mới ra khỏi phòng. Chào buổi sáng. Kiều Mạn nở nụ cười vui vẻ rồi đi đến trước mặt anh. Mục Bắc Thừa nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Tối hôm qua người phụ nữ này còn muốn băm anh thành nghìn mảnh, sao bây giờ mặt mày lại vui tươi, tươi tắn như thế? Sau khi nhìn quanh một hồi, chắc chắn không có ai, Kiều Mạn mới tiến lên vòng tay ôm lấy cổ Mục Bắc Thừa, kiễng chân kề sát bên tai anh. Tối nay tôi muốn anh ở bên cạnh tôi. Giọng nói của Kiều Mạn cực kỳ mềm mại, cử chỉ lại càng thu hút mê hoặc. Mục đích cô bày ra dáng vẻ muốn anh chính là để Mục Bắc Thừa chán ghét cô mỗi giây mỗi phút, thế nên cô mới phát huy tối đa dáng vẻ quyến rũ yêu kiều. Ánh mắt Mục Bắc Thừa hơi nghiêm lại, anh nhìn chằm chằm Kiều Mạn, không biết cô lại đang định giở trò quỷ gì. Suy nghĩ không nên có nảy ra, có điều nhớ đến vẻ mặt căm hận anh của cô tối hôm qua, Mục Bắc Thừa vẫn nên nén suy nghĩ xuống. Anh khàn giọng lên tiếng. đi ra. Chiêu này đúng là có hiệu quả nhanh chóng. Bản tính trong lòng Kiều Mạn liên tục kêu lách cách, nhưng ngoài mặt lại nũng nịu như trước. Ngài Mục, sao anh lại lạnh nhạt người ta như vậy chứ? Trái tim của người ta rất đau đó. Cô cố tình nắm lấy tay người đàn ông rồi áp vào mặt mình. Mục Bắc Thừa cạn lời. Mọi thứ của người phụ nữ trước mặt đều không bình thường. Gương mặt trắng trẻo của cô lộ ra một chút xinh đẹp tự nhiên, khiến người khác không khỏi mơ mộng lung tung. Nếu còn không buông tay, đừng trách tôi không khách sáo. Kiều Mạn thì anh thực sự tức giận rồi, thì không chút do dự rụt hai cánh tay lại. Sau đó cô cố tình hỏi, Ngài Mục, tối tôi đến tìm anh nhé. Không cần. Mục Bắc Thừa nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, bỏ lại những lời này rồi xoay người đi về phía cầu thang. Kiều Mạn đưa mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, đôi môi hơi nhếch lên. Xem ra cô đã tìm được điểm yếu của Mục Bắc Thừa rồi. Chỉ cần cô bày ra thái độ không biết xấu hổ, vậy thì cuộc sống bị anh đá văng đã chẳng còn bao xa nữa. Kiều Mạn ăn bữa sáng xong, tiện ông Mục lên xe. Trước khi đi, ông cụ còn không quên dặn dò cô. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của thằng nhóc thối kia. Ông nghe thằng cả đã sắp xếp tổ chức tiệc trên du thuyền rồi. Đến lúc đó cháu nhớ đi đó. Sau khi ông Mục rời đi, Kiều Mạn vừa chuẩn bị vòng qua đài phun nước thì thấy một chiếc Ferrari lao về phía mình. Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xe dừng lại cách cô chỉ mấy cm. Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt thiếu đánh của Mục Cảnh Liên. Lên xe đi. Kiều Mạn nhìn anh ta, người này lại muốn chơi trò bịp gì đây? Tôi đón xe trở về, không làm phiền cậu Mục đâu. Nói nhảm gì đó, tôi có lời muốn nói với cô. Kiều Mạn không từ chối nữa mà mở cửa xe ngồi lên. Tôi đồng ý giả làm người yêu với cô. Trong xe vang lên một khúc DJ đình tai nhức óc. Kiều Mạn nghe không rõ giọng nói của người đàn ông lắm. Cô hơi nhíu mày. Anh nói gì cơ? Mục Cảnh Liên trợn mắt nhìn cô, tắt nhạc đi, tức giận nói. Tôi nói tôi đồng ý giả làm người yêu với cô. Có điều tôi không tìm cô, thì cô cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cô chỉ mong nửa năm không gặp mặt anh ta một lần đấy. Kiều Mạn vui vẻ đồng ý. Anh yên tâm, anh không tìm tôi chắc chắn sẽ không ra mặt đâu. Hai mắt của Mục Cảnh Niên nhau lại. Anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ này chấp nhận dễ dàng như vậy, có phải có điều gì lừa gạt hay không. Anh ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Biết rồi, anh sẽ giải quyết tốt. Em điều dưỡng thân thể cho cô tốt đi. Kiều Mạn biết rõ anh ta đang nói chuyện điện thoại với Doãn Tiêu Tiêu, nhưng cô lại giả vờ bày ra bộ dạng không biết gì hết, im lặng không lên tiếng. Xuống xe. Mục Cảnh Liên cúp máy xong, tâm trạng rõ ràng đã trở nên khó chịu. Tâm trạng của Kiều Mạn ngược lại rất tốt. Cô cũng không so đo với anh ta, ngoan ngoãn mở cửa bước xuống xe. Cô bắt xe đến công ty, dốc lòng tập trung vào công việc. Một tuần sau, lúc Kiều Mạn phác thảo xong một bức tranh cuối cùng thì điện thoại di động reo lên, là Diệp Đình Vũ. Đàn anh nói buổi tối anh ta sẽ dẫn cô đến một buổi tiệc xã giao. Lời từ chối đã đến bên môi, nhưng Kiều Mạn suy nghĩ nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý với đối phương. Lần này đàn anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, đưa cho cô không ít tài liệu tham khảo, còn thỉnh thoảng mang đồ ăn đêm cho cô nữa. Nếu ngay cả một yêu cầu nhỏ cùng ăn bữa cơm cũng không đồng ý thì thật có hơi vô lý. Tại khách sạn Hoàng Gia, trong phòng bao, Kiều Mạn ngồi ở một chỗ tương đối tầm thường, cầm điện thoại lơ đễnh lướt web bô. Cửa phòng bao được người khác đẩy ra, cô theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Người bước vào chính là Mục Bắc Thừa mà Kiều Mạn đã không gặp trong một tuần. Trong lúc ngẩn ngơ, cô cảm giác như đã rất lâu rồi không nhìn thấy anh. Người đàn ông vẫn lộ ra phong thái lạnh lùng và tôn quý. Khác biệt chính là có một người phụ nữ đang dựa sát vào bên cạnh anh. Kiều Mạn chỉ cảm thấy trong lòng tựa như bị gai đâm, cực kỳ khó chịu. Xem ra ngày anh bỏ rơi cô không còn xa nữa. Đây chẳng phải là kết quả mà bản thân mong muốn sao? Nhưng tại sao mình lại không vui chứ? Mục Bắc Thừa cũng nhìn thấy Kiều Mạn, ánh mắt anh hơi nghiêm lại, vẻ mặt bất ngờ nhanh chóng bị che đi. Tào Nhã tiến về phía trước. Tổng giám đốc Mục, mời ngài ngồi. Người trong phòng bao dành ra chỗ ngồi chính giữa, đợi người đàn ông ngồi xuống. Kiều Mạn không hề chú ý đến tầm mắt của Mục Bắc Thừa. Cô cúi đầu thật thấp, chỉ muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Lúc cô đang suy nghĩ lung tung, một hơi thở quen thuộc ập đến. Ngay sau đó, Mục Bắc Thừa đã ngồi xuống bên cạnh cô. Kiều Mạn ngạc nhiên nhìn về phía anh, không hiểu sao cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mà những ông chủ khác cũng cuống quýt nhìn về phía này với ánh mắt khác thường. Tổng giám đốc Mục, ngài nên ngồi ở vị trí chính. Mục Bắc Thừa thong thả châm một điếu thuốc lá, tùy ý lên tiếng. Một chỗ ngồi mà thôi, không cần gì phải xoắn xít, mọi người cứ ngồi đi. Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo hơi thở mạnh mẽ bẩm sinh của anh. Sau khi mọi người liếc nhìn lẫn nhau, ai nấy đều lần lượt ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, bữa cơm bắt đầu. Mọi người uống vào mấy ly rượu thì bắt đầu trò chuyện thoải mái. Honey à, dạ dày của anh không tốt. Đây này, anh uống chút canh làm ấm dạ dày trước, rồi hãy uống rượu nha. Người phụ nữ ưu nhã múc canh rồi đặt xuống trước mặt Mục Bắc Thừa, cử chỉ hết sức thân mật. Mục Bắc Thừa lại không hề từ chối, cầm thìa lên nếm một ngụm. Chỉ là một bát canh gà đơn giản lại được anh thưởng thức chẳng khác nào rượu ngon gì đó. Mỗi một hành động đều lộ ra trình độ và vẻ quý phái của tầng lớp thượng lưu. Không hiểu tại sao, trong lòng Kiều Mạn đột nhiên dâng lên một chút hèn mọn. Bọn họ vốn là người của hai thế giới, bây giờ nhà cô sa sút lại càng giống như một người là đám mây trên trời, người còn lại là bùn dưới đất mà thôi. Có người lên tiếng trêu chọc. Thời gian trước mắt đã qua thật nhanh đấy. Tổng giám đốc Mục và cô Giang ở cùng nhau cũng đã được 3 năm rồi thì phải. Đúng vậy, Tổng giám đốc Mục và cô Lăng Vi thật là xứng đôi lắm. Đây, chúng ta cùng nhau kính Tổng giám đốc Mục một đi nào. Giống như lời đùa giỡn, từng câu từng chữ truyền vào trong tai Kiều Mạn. Giang, Lăng Vi. Cô còn tưởng rằng là vợ chưa cưới của Mục Bắc Thừa. Không ngờ ánh mắt của Kiều Mạn nhìn về phía Mục Bắc Thừa và Giang Lăng Vi trở nên hơi phức tạp. Khóe mắt Mục Bắc Thừa liếc thấy Kiều Mạn đang ngẩn người, anh đặt ly rượu xuống, bàn tay bí mật đặt lên đùi cô gái nhỏ. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Động tác đột ngột của anh khiến thân thể Kiều Mạn giật mình. Cô theo bản năng muốn dùng tay đẩy tay của người đàn ông ra, không ngờ lại bị đối phương nắm ngược lại. Kiều Mạn trợn mắt nhìn anh. Buông ra. Giọng nói Kiều Mạn rất nhỏ, hơn nữa bữa tiệc rất náo nhiệt nên chỉ đủ cho hai người nghe được. Mục Bắc Thừa nhàn nhạt nói. Tôi bảo phục vụ lấy thực đơn, em xem thích ăn món nào thì gọi. Anh đang quan tâm cô sao? Kiều Mạn tự nhủ trong lòng, tất cả những điều đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Việc cô không muốn ăn không liên quan gì đến thức ăn cả. Anh không thả tay ra thì làm sao mà tôi ăn được? Em thuận tay trái từ khi nào vậy? Mục Bắc Thừa không đáp mà hỏi lại. Kiều Mạn giận dỗi bắt đầu ăn món gì đó. Người đàn ông nhẹ nhàng cong môi, hài lòng nhìn sang chỗ khác, tiếp tục trò chuyện với những người khác, nhưng bàn tay đang nắm tay cô vẫn không buông ra. Mấy ngày nay anh cố ý không đi tìm cô, để bóng dáng cô không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Thế nhưng giây phút khi nhìn thấy cô, tim anh vẫn bị cô làm cho rung động, sau đó bất chấp tất cả ngồi xuống cạnh cô. Nắm tay cô, cảm giác vô cùng tốt, khiến cho anh không có ý định muốn buông ra. Bởi vì động tác nhỏ mờ ám của hai người là ở dưới gầm bàn nên mọi người không thể nhìn thấy. Thế nhưng Giang Lăng Vi ngồi bên trái Mục Bắc Thừa lại vừa lúc nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Cô ta âm thầm cắn môi, một loại cảm giác không cam lòng và đố kỵ lan tràn khắp tim cô ta. Trong giọng nói Giang Lăng Vi lộ ra vẻ thù địch nhưng lại không mất lịch sự. Cô gái này, tôi thấy Tổng Giám đốc Mục có vẻ rất săn sóc cô. Không biết cô và ngài Mục có quan hệ gì vậy? Khụ khụ. Kiều Mạn đang uống nước bị câu hỏi đột ngột của người phụ nữ khiến cho bị sặc. Mục Bắc Thừa bình tĩnh đưa khăn tay qua. Kiều Mạn dùng khăn bịt miệng mình lại, sau đó giải thích. Tôi và ngài Mục chỉ có mối quan hệ bình thường thôi, phải không? Chủ tịch Mục Thị luôn thờ ơ với người khác từ trước đến nay, thế mà lại đưa khăn tay của mình cho một người có mối quan hệ bình thường với anh sao? Những người khác cũng cùng lúc chuyển ánh mắt tò mò qua nhìn ba người họ. Những ánh mắt dò xét ấy khiến cho Kiều Mạn có cảm giác mối quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa bị vạch trần trước mặt tất cả mọi người. Kiều Mạn bình tĩnh đá chân vào chân người đàn ông. Ánh mắt Mục Bắc Thừa trầm xuống, thản nhiên nói. Quan hệ bình thường. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiếp tục uống rượu. Giang Lăng Vi liếc mắt nhìn bàn tay Mục Bắc Thừa đang nắm tay Kiều Mạn thì hận đến nghiến răng. Khi cô ta chuẩn bị làm khó làm dễ một lần nữa thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông khiến cho sắc mặt cô ta trắng bịch, không dám hé răng. Trong mắt cô ta, Mục Bắc Thừa là người đàn ông khó tính khí thất thường và khó nắm bắt nhất trên đời. Nhưng cô ta cũng hiểu rõ, nếu như chọc giận anh thì cô ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cứng không được, vậy thì mềm đi. Sắc mặt Giang Lăng Vi khẽ đổi, mỉm cười dò hỏi Kiều Mạn. Muốn đi toilet với tôi không? Được. Sau khi Kiều Mạn trả lời xong, cô nhìn về phía Mục Bắc Thừa. Người đàn ông bắt đắc sĩ phải buông tay. Kiều Mạn cảm giác cuối cùng mình cũng trốn thoát rồi. Kiều Mạn đứng dậy, nhỏ giọng nói gì đó với Diệp Đình Vũ, rồi mới rời khỏi phòng bao với Giang Lăng Vi. Động tác nhỏ giữa cô và Diệp Đình Vũ đã khiến cho lưu giấm Mục Bắc Thừa tràn ra. Ánh mắt nguy hiểm của anh dứt khoát nhìn vào thẳng mặt người ta. Cùng lúc đó, trong toilet, Giang Lăng Vi khóa cửa toilet lại, ánh mắt âm hiểm trừng lên nhìn Kiều Mạn. Rốt cuộc cô và Tổng Giám Đốc Mục có quan hệ gì? Cô Giang, xin hỏi cô có thân phận thế nào mà lại dò hỏi tôi chuyện này? Cô chỉ cần trả lời vấn đề của tôi là được. Có phải là cô đã lên giường với Tổng Giám Đốc Mục rồi không? Khi thế Giang Lăng Vi như muốn nhào lên đánh người, Kiều Mạn đề phòng nên kéo giãn khoảng cách với cô ta. Cô Giang, cảnh ngộ của chúng ta không khác nhau lắm. Cô cũng không có tư cách hỏi tôi đâu nhỉ. Nếu muốn chất vấn thì sợ rằng cũng chỉ có Hàn Tú Viện, vợ sắp cưới chính thức của anh mới có tư cách đi. Sắc mặt Giang Lăng Vi khẽ biến đổi. Cô ta chỉ là bạn gái trong các bữa tiệc Mục Bắc Thừa thường dẫn theo mà thôi. Trong vòng 3 năm nay, ngay cả tay cô ta anh cũng chưa từng chạm vào. Sau mỗi dịp xã giao xong, anh lập tức ném thẳng chi phiếu cho cô ta, rồi bỏ đi mà không nói một lời. Giang Lăng Vi mang theo thái độ thù địch, tỉ mỉ xăm soi Kiều Mạn một phen. Cô gái có khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng như tuyết. Chiếc váy trắng liền áo càng thêm tô điểm cho khí chất thanh nhã, sang trọng của cô. Ngay cả chiếc váy được cô ta tuyển chọn tỉ mỉ cũng không bằng. Đôi mắt Giang Lăng Vi hơi nheo lại, bàn tay siết chặt, cười nói. Muốn làm kẻ thứ ba là phải làm cho ngài Mục thích và có thể ở bên cạnh anh ấy nhiều năm mà không bị vứt bỏ. Còn cô chỉ là thú vui nhất thời của anh ấy mà thôi. Vậy nên cô và tôi không thể so sánh với nhau được, hiểu không? Giang Lăng Vi mỉa mai châm chọc một phen, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái rồi mới xoay người rời khỏi toilet. Làm kẻ thứ ba mà cũng có thể lấy làm tự hào như vậy, Giang Lăng Vi thực sự đã hoàn toàn đổi mới tam quan của Kiều Mạn rồi. Kiều Mạn tự mình điều chỉnh cảm xúc thật tốt, sau đó quay trở lại phòng bao. Diệp Đình Vũ thấy cô cuối cùng cũng quay lại thì quan tâm hỏi han. Sao bị lâu vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Không có ạ. Kiều Mạn cười yếu ớt nói. Vậy là tốt rồi. Anh đã gọi món hoa óc nướng yêu thích cho em rồi đấy. Nhìn cái cơ thể nhỏ này của em đi, phải bồi bổ thật tốt vào. Diệp Đình Vũ nửa đùa nửa thật vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Mạn. Quả nhiên là đàn anh biết sở thích của em. Lát nữa anh ăn cơm với em đi. Kiều Mạn lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như thiếu nữ. Sự tương tác thân mật giữa hai người giống y như một đôi nam nữ đang yêu nhau vậy. Mặc dù Mục Bắc Thừa đang trò chuyện cùng với những ông chủ khác, thế nhưng khóe mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi người Kiều Mạn. Hành động của Diệp Đình Vũ khiến anh không nhịn được siết chặt ly rượu đang cầm trong tay. Cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng đang nhìn mình, Kiều Mạn quay đầu lại, trùng hợp bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mục Bắc Thừa. Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh đang bình tĩnh, thế nhưng ẩn sâu bên trong đáy mắt lại là tín hiệu nguy hiểm. Anh đang tức giận. Kiều Mạn bình tĩnh nắm lấy bàn tay của người đàn ông ở dưới bàn, sau đó viết lên trên lòng bàn tay của anh. Chỉ là đàn anh quan tâm đàn em mà thôi. Sắc mặt Mục Bắc Thừa vẫn lạnh lùng, dùng tay trái viết lên lòng bàn tay Kiều Mạn. Giữa nam và nữ có thể tồn tại tình bạn trong sáng sao? Nghĩ đến việc phải lấy đại cục làm trọng, Kiều Mạn che giấu sự bất mãn của mình. Ngài Mục, tôi chỉ không có quan hệ thuần khiết với anh. Giây phút Mục Bắc Thừa hiểu ra những gì cô viết thì ánh mắt anh trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú không vui lúc đầu cũng dịu đi đôi chút. Anh chưa kịp nói thì đã có người đến nâng ly chúc mừng. Anh nói nhỏ, ăn tối xong lên xe tôi chờ em về. Kiều Mạn sừng sốt. Cô còn cho rằng sau một tuần người đàn ông này không liên lạc với cô thì diễn biến kế tiếp phải đá cô đi mới đúng. Sao bây giờ lại gọi cô đến? Nếu anh đi với cô thì Giang Lăng Vi phải làm sao? Chẳng lẽ ba người đi chung hả? Cuối cùng bữa tiệc tối cũng kết thúc. Mọi người cung kính tiễn Mục Bắc Thừa ra khỏi phòng bao. Nếu như là trước đây thì sau khi ăn cơm xong, Giang Lăng Vi sẽ giả say nhào vào lòng anh. Thế nhưng lần nào cô ta cũng chỉ vừa mới dính vào người Mục Bắc Thừa là đã lập tức bị anh tàn nhẫn đẩy ra rồi. Mới đầu, hành động của người đàn ông đã khiến cho cô ta nghi ngờ về xu hướng tính dục của anh. Nhưng đêm nay đã chứng minh anh là một người đàn ông rất bình thường. Vì thế, khi Mục Bắc Thừa chuẩn bị lên xe, Giang Lang Vi lập tức vòng tay qua cổ anh trước kính xe. Đêm nay ở lại với em nha. Ánh mắt Mục Bắc Thừa lạnh như băng, không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái. Đừng làm những chuyện mà cô không nên làm, trừ khi cô muốn mất đi tất cả những thứ mình đang có. Chỉ một câu đã khiến cho sắc mặt Giang Lang Vi trở nên khó coi. Anh có thể tự tay nâng đỡ cô ta lên làm một nữ minh tinh hạng A của giới giải trí, thì cũng có thể lấy lại hết tất cả những thứ đó bất cứ lúc nào. Giang Lang Vi không hề nghi ngờ về điều đó. Thế nhưng cô ta cũng không có rút lại động tác, mà ngược lại còn dùng ánh mắt nhu nhược động lòng người nhìn anh. Ở bên em một đêm cũng không được sao? Em không muốn danh phận gì cả, em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh. Cô ta còn chưa nói xong đã lập tức ầng ực nước mắt, nhón mũi chân lên muốn hôn môi người đàn ông. Đột nhiên có hai gã vệ sĩ xuất hiện, mỗi người một tay xách Giang Lang Vi vào trong một chiếc xe. Mục Bắc Thừa ưu nhã sửa sang lại quần áo, anh hơi nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp hình ảnh Diệp Đình Vũ và Kiều Mạn sóng vai nhau ra khỏi khách sạn. Anh nhìn cô một cái, thấy cô không chỉ không nhận ra mà còn nói cười với Diệp Đình Vũ, thì sắc mặt của anh lập tức tối sầm ngồi vào trong xe. Mới đầu khi nhìn thấy ánh mắt Mục Bắc Thừa nhìn mình, Kiều Mạn chỉ cảm thấy kỳ lạ mà vẫn chưa nhận ra có điều gì khác thường. Mãi đến giây phút xe anh khởi động, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Thôi toang, cô vậy mà quên mất chuyện đi cùng nhau rồi. Đàn anh, em còn có việc, đi trước nhá. Kiều Mạn nói với Diệp Đình Vũ xong, lập tức vội vàng chạy sang bên đường. Cô nóng lòng lấy điện thoại ra gọi cho người đàn ông, sau đó mới phát hiện điện thoại đã hết pin và sụp nguồn từ lúc nào không hay. Cô vội vàng bắt một chiếc taxi đến Thịnh Hải Lục Cảnh. Làm phiền tài xế lái nhanh giúp tôi. Kiều Mạn vội vàng chạy tới Thịnh Hải Lục Cảnh, sau đó thở hồng hộc bước vào biệt thự. Khi vào trong phòng khách, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô. Vừa rồi em ở với Diệp Đình Vũ sao? Kiều Mạn đón nhận ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, sau đó gật gật đầu. Trước đây là đến trễ, bây giờ lại phản bội. Giọng nói trầm thấp của anh pha lẫn một tia lạnh lùng. Anh ưu nhã rót một ly rượu whisky, viên đá thỉnh thoảng va chạm với thành ly, chất lỏng màu hổ phách vẽ ra từng đường cong duyên dáng. Kiều Mạn đột nhiên có lại cảm giác như rơi vào trong hầm băng, sống lưng lạnh toát. Cô biết chắc chắn là Mục Bắc Thừa đã hiểu lầm. Ngài Mục, tôi biết lỗi rồi. Lúc nãy là do tôi bị đau bụng, nên đàn anh Đình Vũ mới đỗ tôi đi. Mục Bắc Thừa bất động như núi. Kiều Mạn từ từ bước lại gần, túm lấy góc áo anh, giọng nói mềm mại. Xin lỗi anh đừng tức giận. Bởi vì lúc nãy chạy vội nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, dưới ánh đèn mờ ảo tạo nên lại cảm giác nhu nhược đáng thương, khiến người khác không đành lòng trách cứ. Mục Bắc Thừa cũng không biết nhiều năm sát phạt quyết đoán trên thương trường của mình đã bay đi đâu mất rồi. Chỉ là mỗi khi cô chạm vào ranh giới cuối cùng của anh thì làm sao anh cũng không thể tức giận nổi. Anh dùng một tay kéo cô vào trong lòng. Không được phép có lần sau. Kiều Mạn nặng nề ngã ngồi ở trong lòng anh. Hơi thở của người đàn ông lập tức vây quanh cả cơ thể cô. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tức, đại não có chút trống rỗng, hỏi. Anh không giận tôi sao? Mục Bắc Thừa uống một hơi cạn sạch ly whisky, giọng nói khàn khàn. Thay áo ngủ đi. Dùng hành động thực tế của em để xin lỗi. Ừ. Kiều Mạn dứt khoát trả lời, sau đó đứng dậy từ trong lồng ngực người đàn ông. Kiều Mạn bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn tắm màu trắng bao bọc cơ thể, toàn thân quyến rũ gợi cảm, thân thể là lướt mềm mại, chân dài trắng nõn khiến người ta không nhịn được mơ màng. Cũng chỉ có cô mới có thể lộ ra vẻ đẹp quyến rũ mà ngây thơ như thế. Mục Bắc Thừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh này, anh lập tức chặn ngang bế cô lên, đẩy cô về phía trước. Kiều Mạn nhắm chặt hai mắt lại, hàm răng cắn chặt vì hồi hộp. Cô nỗ lực giấu đi sự sợ hãi và lo lắng trong lòng mình. Mục Bắc Thừa kề sát vào tay cô, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ. Đừng sợ, lần này tôi sẽ dịu dàng với em hơn. Trong lòng anh hiểu rõ, hành động vào những lần trước của anh đã làm tổn thương cô. Sau một phen phóng túng xong, Mục Bắc Thừa cũng không rời khỏi cơ thể cô mà tiếp tục sang hiệp hai. Kiều Mạn không thể chịu được nữa, nước mắt cô thiếu chút nữa đã chảy xuống. Hãy thu nước mắt em lại đi. Mục Bắc Thừa cực kỳ ghét phụ nữ khóc, giọng điệu không còi có chút nặng nề, cho đến khi anh ý thức được thì đã quá muộn. Kiều Mạn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt ga chải giường, cứng rắn nuốt nước mắt vào trong. Nhìn dáng vẻ như bị ức hiếp của cô, Mục Bắc Thừa không còn chút hứng thú nào nữa. Anh lập tức đứng dậy rồi đi, khuôn mặt tuấn tú âm trầm bước về phía phòng tắm, bỏ lại một câu lạnh như băng: đi ra ngoài. Đôi mắt Kiều Mạn mở to, cô quấn khăn tắm lại rồi chật vật bước ra khỏi phòng. Mục Bắc Thừa bực bội đứng dưới vòi sen để mặc cho nước lạnh tùy tiện xối lên. Rõ ràng đã nói sẽ nhẹ nhàng, có phải anh đã dọa cô rồi hay không? 6 giờ sáng ngày hôm sau, Mục Bắc Thừa ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt lãnh đạm bước ra khỏi phòng. Đột nhiên bước chân anh khựng lại. Anh chỉ nhìn thấy Kiều Mạn đang cuộn tròn thân thể ngồi ở trước cửa. Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, làn da bị lộ ra ngoài không khí, bị lạnh đến mức trắng bịch. Trong mắt Mục Bắc Thừa hiện lên một tia kinh ngạc, cô vậy mà không đi. Kiều Mạn đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Mục Bắc Thừa đang nhìn chằm chằm cô từ trên cao. Một tay anh đút túi, đứng ngược dáng như vậy khiến cho đôi mắt anh lộ ra cảm giác áp bách vô cùng lớn. Kiều Mạn đang định đứng lên nhưng hai chân lại tê dần, dưới chân trượt một phát. Ngay giây phút cô sắp ngã xuống dưới đất, Mục Bắc Thừa vươn tay ôm cô vào trong lồng ngực. Khi bàn tay chạm lên làn da lạnh lẽo của cô thì anh nhíu mày lại. Sau Kiều Mạn lấy lại bình tĩnh, cô mấp máy môi nói: tôi sợ anh tức giận nên không đi. Mục Bắc Thừa cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực mình. Không ngờ cô ngồi xổm trước cửa cả đêm chỉ vì lo lắng anh sẽ tức giận. Đúng là ngốc mà. Anh không vui nói xong thì chặn ngang bế cô lên, xoay người đi về phòng. Anh đặt lên trên giường, sau đó cẩn thận dịch chăn cho cô. Kiều Mạn vẫn không nhúc nhích mà để cho anh tùy ý làm. Ngủ thêm một chút đi, còn tận 2 tiếng nữa mới đến thời gian đi làm của em. Kiều Mạn chắc chắn là anh đang quan tâm cô. Sau này tôi sẽ không khiến cho anh không vui nữa. Bước chân Mục Bắc Thừa khẽ khựng lại. Anh không nói lời nào mà rời khỏi phòng. Ở nơi Kiều Mạn không nhìn thấy, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cong tuyệt đẹp. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Kiều Mạn vội vàng rời khỏi Thịnh Hải Lục Cảnh. Cô vừa mới ngồi lên xe taxi, điện thoại đã lập tức vang lên. Alo. Chào cô. Xin hỏi cô có phải là cô Kiều Mạn không ạ? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Đúng là tôi. Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì vậy ạ? Nhà cô bị cháy rồi, phiền cô mau chạy đến đây. Lời nói của nhân viên phòng chữa cháy khiến Kiều Mạn sững sốt. Gì cơ? Nhà tôi cháy? Cô không thể tin vào tất cả những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Chờ đến lúc Kiều Mạn trở lại nhà họ Kiều, cô đã chết lặng. Ngôi nhà cũ đã hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm. Nhân viên bảo vệ của tiểu khu chật vật chạy đến trước mặt Kiều Mạn. Cô Kiều, nhà của cô bị cháy mà không rõ nguyên nhân. Mấy món đồ trong phòng cũng không lấy ra được nữa. Di vật của mẹ tôi thì sao? Kiều Mạn thất thần hỏi. Nhân viên bảo vệ không nói gì, đáp án không cần nói cũng đã rõ ràng. Đùng, tiếng sấm ầm vang như muốn xé toạc cả bầu trời. Hạt mưa rơi xuống, nhưng ngọn lửa đã lớn đến mức lính cứu hỏa cũng không cách nào dập tắt. Anh đã thông báo cho bố tôi chưa? Đã báo rồi. Ông Kiều ra nước ngoài chỉnh sửa váy cưới, bây giờ đang gấp rút trở về. Khóe miệng Kiều Mạn giật giật. Nhà của mình sắp bị thiêu rụi, vậy mà cái người cô gọi là bố vẫn còn đang ở nước ngoài lựa chọn váy cưới. Mẹ chỉ vừa mới qua đời không lâu, bọn họ đã nóng lòng đến như vậy rồi sao? Nghĩ đến mẹ, hai mắt Kiều Mạn bỗng đỏ hoe. Cô đi về phía hiện trường vụ hỏa hoạn, tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy di vật nào của mẹ mình không, cho dù chỉ là một đồ vật nào đó. Vừa mới bước lên trước một bước, cô đã lập tức bị người kéo lại. Mạn Mạn, em điên rồi sao? Kiều Mạn chết lặng quay đầu lại, khóe miệng run rẩy. Đàn anh Đình Vũ. Ánh mắt của cô không có tiêu cự, trống rỗng, tuyệt vọng, nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Đình Vũ đột nhiên có chút kích động. Mạn Mạn, em không sao chứ? Em không sao. Kiều Mạn quay đầu lại nhìn biển lửa, giọng điệu bình tĩnh đến kỳ lạ. Gần đây giữa em và bố có chút mâu thuẫn nên không về nhà. Không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này. Sau đó, các nhân viên cứu hỏa đã đưa Kiều Mạn đến đồn cảnh sát để xác minh tình hình. Diệp Đình Vũ đã đi cùng cô suốt chặng đường, không rời nửa bước. Kiều Mạn uể oải thất thểu bước ra khỏi phòng điều tra. Diệp Đình Vũ bước nhanh về phía trước. Em có biết nguyên nhân vì sao cháy không? Họ nói là do dây điện đã quá cũ, dẫn đến bị chập mạch điện. Mặc dù Kiều Mạn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không bằng chứng nào rõ ràng. Bên ngoài trời đổ mưa to, nhưng nhà Kiều đã trở thành một mảnh hoang tàn. Trận mưa này dù sao vẫn đã đến muộn một bước. Tệ hơn nữa là hôm nay là ngày cô phải nộp bản thiết kế. Kiều Mạn còn chưa hoàn thành xong bản vẽ cuối cùng. Giờ nhà không có, công việc cũng không, sao cô lại thê thảm ra nông nỗi này? Mạn Mạn, em đừng lo, anh sẽ giúp em nghĩ cách giải quyết chuyện bản thiết kế. Diệp Đình Vũ nhìn sắc mặt không tốt của Kiều Mạn nói. Đàn anh đã giúp em nhiều quá rồi, em không thể lại tiếp tục làm phiền anh nữa. Nếu như em xem anh là bạn bè thì đừng nói mấy lời khách sáo như vậy làm gì. Được rồi, để anh đưa em về. Sau đó hai người rời khỏi đồn cảnh sát. Diệp Đình Vũ chờ Kiều Mạn đến gần khu Thịnh Hà Lục Cảnh. Kiều Mạn đã nói dối về việc ở nhà một người bạn, cũng không nói rõ sự thật với anh ta. Tinh thần Kiều Mạn có chút hoảng hốt. Cô để quên chiếc túi trên xe của Diệp Đình Vũ. Anh ta xuống xe chạy theo sau để trả lại cho Kiều Mạn. Đúng lúc này, một chiếc ô tô đang phóng nhanh vọt về phía Kiều Mạn đang cúi đầu bước đi. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Đình Vũ như quên mình chạy nhanh đến, ôm Kiều Mạn vào lòng tránh né. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua hai người họ. Em không sao chứ? Kiều Mạn vẫn còn khiếp sợ nói. Em không sao. Em vẫn còn biết à? Đi đứng cẩn thận một chút có được không? Diệp Đình Vũ có chút tức giận, cuối cùng xoa đầu Kiều Mạn. Hành vi thân mật của hai người đã bị Mục Bắc Thừa ngồi trong xe nhìn thấy. Anh nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, lo lắng Kiều Mạn ở nhà sợ hãi nên vội vàng quay về. Không ngờ vừa tới cửa đã thấy Kiều Mạn ôm người đàn ông khác. Kiều Mạn nhìn Diệp Đình Vũ lên xe và rời đi. Giây phút cô quay đầu lại, hình như nhìn thấy chiếc xe đặc biệt của Mục Bắc Thừa lăn bánh. Trời mưa to nên cô không thể nhìn thấy rõ. Nửa đêm, khi Kiều Mạn đang mơ màng ngủ, chỉ cảm giác có người đang nằm bên cạnh mình. Cô bật đèn bàn lên, là Mục Bắc Thừa. Sao bây giờ anh mới quay về? Kiều Mạn có chút thân thiết hỏi, cũng có chút thăm dò. Cô không biết chiếc xe mình nhìn thấy chiều nay có phải là xe của Mục Bắc Thừa hay không. Ra ngoài đi dạo một chút, Mục Bắc Thừa thản nhiên nói. Bên ngoài trời mưa to. Anh trả lời bằng giọng điệu không chút cảm xúc. Mặt của anh làm sao vậy? Kiều Mạn lúc này mới nhìn thấy trên mặt người đàn ông dính đầy nước mưa, lại nhìn thấy âu phục trên người đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, ga trải giường cũng ướt nhẹp một mảng. Anh, suốt cuộc anh đã đi đến nơi nào vậy hả? Làm sao lại để thành ra như thế này? Anh mau đi tắm đi. Kiều Mạn muốn giúp Mục Bắc Thừa đi tắm, nhưng đến gần lại ngửi thấy mùi rượu. Anh còn uống rượu? Uống một chút mà thôi. Lúc này Kiều Mạn mới phát hiện ánh mắt Mục Bắc Thừa có vẻ mơ màng, nói chuyện cũng không rõ ràng, cũng không biết là anh đã uống bao nhiêu. Thật là, Kiều Mạn lẩm bẩm xong, định đứng dậy pha cho anh một ly nước gừng. Mạn Mạn, Mục Bắc Thừa túm lấy tay Kiều Mạn đang chuẩn bị xuống giường. Em gấp gáp rời khỏi tôi như vậy là vì chán ghét tôi sao? Tôi hơi chóng mặt. Em đừng đi, ở lại với tôi được không? Mục Bắc Thừa thuận thế nằm ườn lên đùi Kiều Mạn, vùi mặt vào ngực cô. Mái tóc ngày thường được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, bây giờ lại rối loạn trước trán. Mục Bắc Thừa bình thường hung dữ mạnh mẽ, đột nhiên như trở thành một người vô hại. Kiều Mạn giờ khóc giờ cười. Anh xối nước làm mình ướt như vậy, có thể không chóng mặt sao? Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh, tắm nước nóng sẽ thoải mái hơn một ít. Mục Bắc Thừa nằm ngửa lên, nhếch môi, bắt gặp ánh mắt của cô. Cũng không biết có phải vì ánh đèn bàn rất nhẹ nhàng hay không, mà Kiều Mạn không nhìn thấy được sự lạnh lùng trong mắt của anh. Đôi mắt ướt át giống như ánh mắt của chú cún con, nhìn rất tội nghiệp. Đây vẫn là Mục Bắc Thừa mà nghe đến đã khiến người ta sợ mất mật sao? Chẳng lẽ khi anh say rượu sẽ từ một chú sói xám già biến thành một chú chó săn lớn sao? Kiều Mạn cảm thấy thời gian thật dài. Anh cởi quần áo ướt ra trước đi, tôi đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm. Kiều Mạn thử nói chuyện, nhưng Mục Bắc Thừa vẫn nắm chặt tay cô không buông. Tôi không động đậy được. Mục Bắc Thừa từ từ nhắm hai mắt lại, giọng nói trầm thấp từ môi phát ra. Em cởi cho tôi đi. Trong giọng nói của anh thậm chí còn có một chút ý vị làm nũng. Được nước làm tới, Kiều Mạn tức giận nói. Vậy anh có thể mặc quần áo để tắm. Cô vùng ra khỏi tay của người đàn ông chuẩn bị đi xuống giường. Hai mắt Mục Bắc Thừa đột nhiên mở to, lật người ngồi dậy, nhếch miệng mỉm cười. Tôi có thể động đậy rồi. Lúc Kiều Mạn đi vào phòng tắm để chuẩn bị nước tắm, cô vẫn không quên cho vào một ít lá ngải có tác dụng hút ẩm vào. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô quay lại phòng ngủ, chỉ thấy Mục Bắc Thừa đang quấn chăn ngồi cạnh giường. Anh mau đi tắm nước nóng đi. Tôi chóng mặt. Lúc nói lời này, cánh tay thon dài của Mục Bắc Thừa đã khoác lên người Kiều Mạn. Cả người anh dựa vào thân thể yếu ớt của cô gái nhỏ. Kiều Mạn liếc mắt, Mục Bắc Thừa khi say rượu sao lại phiền phức như vậy, còn phiền phức hơn lúc tỉnh nữa. Kiều Mạn dìu Mục Bắc Thừa vào phòng tắm, sau đó lui ra cửa. Có gì cần thì gọi tôi ở ngay ngoài cửa. Mạn Mạn, giọng nói của người đàn ông từ trong phòng tắm vang lên. Kiều Mạn dựa vào khung cửa, trả lời. Ừ. Khi dính mưa tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của em. Mục Bắc Thừa nhìn lá ngải nổi trên mặt nước, mặt không chút thay đổi, nói. Chuyện của tôi? Kiều Mạn kinh ngạc hỏi. Bất kể em đã làm sai chuyện gì, tôi đều tha thứ cho em. Trong lòng của em nghĩ như thế nào thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ không tức giận. Đương nhiên cũng sẽ không trách em. Anh nói cái gì vậy? Kiều Mạn nghe xong không hiểu. Tôi nhìn thấy em và Diệp Đình Vũ ôm nhau. Kiều Mạn bật cười, hóa ra người đàn ông này nói quanh co lòng vòng chỉ vì chuyện này. Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi suýt chút nữa là bị xe đụng trúng. Là Diệp Đình Vũ dũng cảm quên mình cứu tôi. Cô và Diệp Đình Vũ chắc chắn sẽ không có gì. Nếu thực sự có gì đó, lúc trước cô sẽ không lựa chọn đính hôn với Mục Cảnh Liên. Em cũng gọi anh ta là Đình Vũ, còn nói không có gì. Giọng nói hơi ghen của Mục Bắc Thừa truyền ra. Chúng tôi đã quen biết với nhau nhiều năm, xưng hô như vậy cũng không biểu hiện điều gì. Tôi chưa thấy em xưng hô như vậy với người khác, cho nên em có chút thích Diệp Đình Vũ đúng không? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, tắm đi cho khỏe. Vẻ mặt Kiều Mạn bất lực. Thật lâu sau, trong phòng tắm không có động tĩnh gì, cô không khỏi có chút lo lắng. Này, sao anh không nói gì hết vậy? Không lẽ anh té xỉu trong bồn tắm rồi đấy chứ? Kiều Mạn trước mắt, cô quay về phía phòng tắm gọi. Ngài Mục, Ngài Mục. Kiều Mạn gọi vài lần cũng không có tiếng trả lời lại. Cô sợ đến mức chạy vào phòng tắm. Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa đột nhiên từ trong nước ngồi dậy. Anh làm gì mà không trả lời, làm tôi sợ muốn chết. Kiều Mạn có chút tức giận. Mục Bắc Thừa rũ mắt xuống rồi nói. Tôi đang suy nghĩ chút chuyện. Em hơi ầm ĩ. Tôi... Kiều Mạn sửng sốt hồi lâu, bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười. Thế méo nào mà Mục Bắc Thừa khi say rượu lại ngây thơ như học sinh tiểu học vậy. Cô bất đắc dĩ nói. Được rồi, anh tiếp tục suy nghĩ đi ha. Tôi đi lấy quần áo ngủ cho anh. Khi Kiều Mạn quay người rời đi, Mục Bắc Thừa đã nắm lấy cô. Tôi và Diệp Đình Vũ, ai tốt hơn? Kiều Mạn suy nghĩ một lát, ăn ngay nói thật. Chuyện này tôi chưa từng so sánh. Cô vừa dứt lời đã bị Mục Bắc Thừa kéo vào trong bồn tắm. Này, anh làm gì thế? Say đến điên rồi hả? Kiều Mạn thở hổn hển, lau nước trên mặt. Khi mở mắt ra lập tức nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mục Bắc Thừa phóng đại gần ngay trước mắt. Trong thoáng chốc làm trái tim cô đập nhanh một nhịp. Bây giờ so đi. Kiều Mạn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông rất lâu rồi bật cười. Anh bây giờ là đang ghen đấy à? Mục Bắc Thừa nhìn thẳng vào cô, từ chối trả lời. Nụ cười của Kiều Mạn sâu hơn. Cho nên anh là vì hiểu lầm tôi và Diệp Đình Vũ mà bị dính mưa sao? Mục Bắc Thừa quay người dựa vào thành bồn tắm lớn, hai tay tùy ý đặt ở cạnh. Hai tai hơi đỏ lên đã phản bội anh. Miệng anh cứng rắn nói. Nếu em cảm thấy Diệp Đình Vũ rất tốt, tôi sẽ lập tức tiêu diệt anh ta. Nhưng tôi sợ em sẽ không để ý đến tôi. Kiều Mạn không nhịn được nở nụ cười. Ái chà chà, cô không ngờ Mục Bắc Thừa lại có một mặt ngây thơ như vậy nha. Cô nói đùa. May mắn anh vẫn nghĩ đến cảm xúc của tôi, không đi tiêu diệt Diêm Đình Vũ. Một người đàn ông làm sao có thể khiến cho một người phụ nữ đau lòng được. Mục Bắc Thừa quay đầu nhìn thẳng vào Kiều Mạn, nghiêm túc nói. Kiều Mạn ngây người một lát, tình cảm nồng nàn trong đôi mắt anh chẳng lẽ là ảo giác của cô sao? Không, không thể tiếp tục như vậy nữa. Kiều Mạn xoay người muốn leo ra khỏi bồn tắm lớn, nhưng khi cô vừa định làm vậy, Mục Bắc Thừa đã ngăn cô lại. Ở lại cùng với tôi được không? Đừng để tôi ở một mình. Trong giọng điệu của anh tràn đầy cô đơn và lẻ loi. Vì vậy, Kiều Mạn bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Mục Bắc Thừa, mặc quần áo dội nước tắm cho anh. Vừa nãy đúng thật là ghen phải không? Đợi một lúc lâu, Kiều Mạn chán nản hỏi. Đợi vài giây cũng không có câu trả lời, quay người nhìn lại, Mục Bắc Thừa nhắm mắt lại dựa vào bồn tắm, giống như đã ngủ say. Trong làn hơi nước mờ ảo, mái tóc rối bời của anh ướt sũng trên trán, sống mũi cao, lông mi cong vút, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Kiều Mạn nhìn một lúc, nhịn không được mà ghé sát vào, khẽ hôn lên trán anh, như một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Sau khi phục hồi tinh thần lại, cô cuống quýt ngồi xuống nước. Ôi trời ơi, mình vừa làm gì vậy? Thật là điên rồ mà. Mấy phút sau, Kiều Mạn đánh thức Mục Bắc Thừa, đợi anh từ phòng tắm đi ra, cho anh uống thuốc giải rượu cùng thuốc hạ sốt. Ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Ừ. Vậy anh tắt đèn đi. Kiều Mạn còn chưa nói xong, cô đã bị Mục Bắc Thừa chèn ép ngã xuống giường. Không phải anh nói mình dính mưa, còn nói mình chóng mặt sao? Kiều Mạn trừng mắt, khóe miệng Mục Bắc Thừa cong lên một vòng tà tứ, cúi đầu hôn lên môi cô. Ừ, Mục Bắc Thừa chưa thỏa mãn dục vọng đã quay lại. Sáng ngày thứ hai, thông báo WeChat vang lên. Kiều Mạn cầm điện thoại lên, là Diệp Đình Vũ gửi đến. Bảo cô sau khi đến studio thì đến gặp anh ta để bàn luận về bản thảo thiết kế. Là ai vậy? Giọng nói của Mục Bắc Thừa đột ngột vang lên. Kiều Mạn bị sợ nhảy dựng lên, cô lật người ngồi dậy. Tôi có việc phải đến studio một chuyến. Sau khi Kiều Mạn rời đi, Mục Bắc Thừa gọi điện thoại cho thư ký. Điều tra thêm cho tôi. Kiều Mạn gặp chuyện gì? Không đến 10 phút, Mục Bắc Thừa đã biết được chuyện bản thảo thiết kế. Nhân tiện cũng biết rằng lần trước Kiều Mạn lỡ hẹn với anh là vì hơn nửa đêm phòng ở bị bán mất. Anh cũng biết rằng vụ hỏa hoạn ở nhà họ Kiều là do hệ thống dây điện cũ kỹ gây ra. Trực giác nói cho Mục Bắc Thừa biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi Kiều Mạn từ công ty cũng là lúc Khúc Phì Phì đi ra từ văn phòng tổng giám đốc. Ngay từ khi nhìn thấy cô, trong mắt cô ta đã hiện lên một tia thù địch. Kiều Mạn ơi Kiều Mạn, tôi thực sự không nghĩ tới đằng sau lưng của cô lại còn có chỗ dựa lớn như vậy. Giám đốc Khúc, tôi không hiểu cô đang muốn nói gì. Giám đốc Hạ nói chỉ cần trước khi tan làm, cô lấy được hợp đồng bữa tiệc tối hôm qua thì sẽ có thể kéo dài thời gian nộp bản thiết kế trang phục. Trong nháy mắt khi Khúc Phì Phì đi qua, cô ta còn cố ý dùng cơ thể mình va vào Kiều Mạn một cái. Chờ đó, tôi sẽ không để cho cô đắc ý quá lâu đâu. Bỏ lại những lời này, Khúc Phì Phì đã đi về phía văn phòng của mình. Kiều Mạn ngơ ngác tại chỗ, mất một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại được. Nếu lấy được hợp đồng bữa tiệc tối hôm qua thì sẽ kéo dài thời gian giao nộp bản thảo. Chờ một chút, hợp đồng tối hôm qua hình như là với Mục Bắc Thừa. Vào thời gian ăn trưa của tập đoàn Mục Thị, trong văn phòng tổng giám đốc, Giang Lăng Vi không mời mà đến. Đúng lúc này chiếc điện thoại Mục Bắc Thừa để ở trên bàn làm việc tinh lên một tiếng. Một tin nhắn được gửi tới. Giang Lăng Vi nước mắt nhìn một cái. Nội dung của đoạn tin nhắn nhất thời làm hai mắt cô ta lộ ra một tia nham hiểm. Thấy Mục Bắc Thừa từ phòng vệ sinh đi ra, Giang Lăng Vi lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay anh, kiều mị nói: Tổng giám đốc Mục, nể mặt người ta cố ý xếp hàng mua cho anh một bữa trưa giới hạn Michelin, có thể tha thứ cho em đêm đó vì uống rượu say mà phạm sai lầm được không? Mục Bắc Thừa lạnh lùng nói: Bỏ ra. Sự lạnh nhạt của người đàn ông này lại thêm một lần nữa làm tổn thương lòng tự trọng của Giang Lăng Vi. Cô ta cười càng thêm đẹp. Tổng giám đốc Mục, em không tin dù chỉ một cảm giác với em anh cũng không có. Nói xong, cô ta lại chủ động đưa môi lên hôn. Mục Bắc Thừa nhíu mày, đáy mắt không hề che giấu sự chán ghét. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì cánh cửa lại đột ngột bị đẩy ra. Ngài Mục, anh chưa trả lời tin. Kiều Mạn muốn nói lại thôi khi nhìn thấy hai người đang định hôn nhau. Vốn dĩ cô muốn chạy, nhưng trong đầu lại lóe lên một tia sáng. Đây có lẽ là cơ hội tốt để khiến Mục Bắc Thừa ghét mình. Mục Bắc Thừa nhìn thấy Kiều Mạn, ngay lập tức theo bản năng đẩy Giang Lăng Vi ra. Không hiểu tại sao anh bỗng dưng nổi lên một cảm giác chột dạ, điều mà từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy. Giang Lăng Vi quay đầu nhìn về phía Kiều Mạn, trong mắt chợt lóe lên sự hận thù. Đối phó với Mục Bắc Thừa thôi đã muốn chết rồi, bây giờ lại thêm Giang Lăng Vi nữa. Đúng thiệt là làm cho Kiều Mạn bó tay toàn tập mà. Tuy vậy nhưng cô cũng chỉ có thể diễn kịch để đi ra ngoài. Kiều Mạn không hề sợ hãi trước ánh mắt của Giang Lăng Vi. Cô từ từ đi lên phía trước. Ngài Mục, rõ ràng anh đã đồng ý ăn trưa với tôi, mà bây giờ lại cùng với cô Giang làm như vậy. Tôi thực sự rất đau lòng đó. Tôi mặc kệ, muốn anh dỗ dành người ta cơ. Cô khiến bốn chữ làm bộ làm tịch này phát huy tới mức giới hạn. Ngay cả Giang Lăng Vi cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Sao Kiều Mạn lại dám nói chuyện với Mục Bắc Thừa như vậy? Chẳng lẽ cô không muốn sống nữa hả? Trong lúc cô ta hả hê khi thấy người gặp họa, thì lại nghe Mục Bắc Thừa nói: muốn tôi dỗ dành em như thế nào? Giang Lăng Vi vừa nghe xong, ngay tức khắc nộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Đây vẫn là Mục Bắc Thừa sao? Trên mặt Kiều Mạn cũng nộ ra vẻ hoang mang. Cô xấu hổ cười: đương nhiên là đuổi người phụ nữ của anh đi, không thì tôi tát cô ta một cái. Em à, cũng biết đánh người à? Mục Bắc Thừa nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được. Kiều Mạn không hiểu rõ Mục Bắc Thừa, cô chỉ có thể mặt dày tiếp tục diễn. Đương nhiên. Mục Bắc Thừa cười như không cười, nhìn cô vài giây rồi mới nghiêng đầu nhìn về phía Giang Lăng Vi, ánh mắt chuyển từ dịu dàng sang lạnh nhạt. Còn không đi? Cô thực sự muốn bị đánh à? Giang Lăng Vi sửng sốt. Vậy em đi trước. Sau đó cô ta chật vật rồi đi. Trước khi đi còn không quên liếc xéo Kiều Mạn một cái. Trong lòng Kiều Mạn vô cùng oan ức. Ai bảo người đàn ông này không cư xử giống bình thường chứ? Lại đây. Giọng nói của người đàn ông giống như mệnh lệnh. Kiều Mạn đi lại gần vài bước. Cô không biết anh đang muốn làm cái gì. Mục Bắc Thừa từ trên nhìn xuống cô. Anh nói: hôn tôi. Suy nghĩ của Kiều Mạn anh đã đoán được từ lâu. Nếu cô muốn chơi thì anh sẽ chơi với cô thật tốt.